มูเตรดิโ อชื่อ5Lãnh cung thượng. Mai quý nhân nhìn không được, quỳ gối xuống đất ôm lấy chân hoàng đế nói: "Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp mang thai 8 tháng, đột nhiên sinh non, lại sinh ra một hài tử như vậy đến mức bị hoàng thượng chán ghét. Thần thiếp vẫn không dám oán trời trách đất, chỉ nghĩ do mệnh mình phúc bạc mà thôi. Nay nghĩ lại kỹ, nguyên lai đã có người âm thầm bố trí như vậy, mưu hại thần thiếp và hài tử của hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng, hài tử chúng ta chết thật đáng thương, nó sinh ra ngay cả câu nói ngạch nương cũng chưa kịp kêu lên, ánh mắt cũng chưa mở to để nhìn thế gian này, vô duyên vô cớ mà mất đi như vậy. Hoàng thượng, cho dù thần thiếp ở lại Vũ Hoa Các niệm trên ngàn vạn biến hướng sinh chú, nhưng hài tử chết oan khuất như vậy thì cũng sẽ không chịu đi về cực lạc đâu ạ." Mai quý nhân khóc lóc thật thương tâm, ở đây không có ai là không buồn rầu, vì quý nhân cũng cắn khăn tay khóc lóc không thôi. Triệu Thái Y nói: "Mai quý nhân chớ thương tâm, theo di thần và Hứa Thái Y thấy, cái người hại nương nương ngay từ đầu đã dùng chu sa thủy ngân rất cẩn thận, cơ hồ là muốn thuốc chậm rãi tác động đến thai nhi, cho nên thai nhi nương nương mới kéo dài đến 8 tháng, sau đó mới sinh non. Đối với vị quý nhân, cái người kia dường như lớn mật, dùng thuốc rất nhiều, cho nên mới khiến vị quý nhân mang thai 4 tháng thì đã chết trong bụng." Vị quý nhân rốt cuộc nhịn không được khóc trống lên: "Hoàng hậu nương nương ra được nhiều điều như vậy, thần thiếp thỉnh cầu hoàng hậu nương nương nói cho thần thiếp biết một tiếng, rốt cuộc là ai đã mưu hại hại tử thần thiếp." Thần sắc hoàng hậu tối tăm nhìn hoàng đế rồi định thần lại nói: "Không chỉ có các muội mà ngay cả bổn cung cũng rất muốn biết cái người có tâm ác độc ở trong hậu cung này là ai, và mưu hại long thai đến cùng là vì lý do gì. Cho nên lúc bổn cung cho triệu tập các muội đến đây thì đã lệnh cho Tố Tâm mang theo người ra bên ngoài tra xét, sẽ có tin tức sớm mà thôi." Hoàng hậu còn chưa dứt lời thì Tố Tâm đã mang theo người vội vàng tiến vào, vén áo thi lễ nói: "Hoàng hậu nương nương lệnh cho nô tỳ đi làm công đạo, quả nhiên ở trong cung một vị tiểu chủ tìm được một bao đựng chu sa, thỉnh hoàng hậu nương nương xem qua." Hoàng hậu đem bao chu sa kia đến trước mặt hoàng đế: "Hoàng thượng ngửi cái bao đựng chu sa này có dính mùi gì không?" Hoàng đế nhẹ nhàng ngửi, đồng tử trong mắt chợt co chặt lại, hắn thất thanh nói: "Là mùi trầm hương. Nhạn phi, trong cung chỉ có nàng dùng trầm hương này." Trong lòng Như Ý kinh hãi, thấy hoàng đế chỉ nhìn chằm chằm vào mình, kìm lòng không được vội quỳ xuống nói: "Hoàng thượng minh giám, thần thiếp thật sự không biết, lại càng không biết trong cung có cái bao chứa chu sa này." Hoàng hậu nhắm mắt thở dài một tiếng: "Tố Tâm, ngươi nói đi." Tố Tâm nói: "Hoàng thượng nói không sai, nô tỳ đã đến Viên Hy cung của nhàn phi nương nương và thấy trong tủ có bao chu sa này. Lúc đó nô tỳ bên cạnh nhàn phi nương nương là A Nhược còn cản trở, không cho nô tỳ mở ra xem. Sau khi xem xong, A Nhược cũng thấy cảm kích cho nên liền cùng nô tỳ đến đây." Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Không cần truyền A Nhược, nhàn phi, muội hãy xem những người này, muội có nhận ra không?" Như Ý quay đầu nhìn lại, đã thấy đứng phía sau Tố Tâm là hai tiểu thái giám, hiển nhiên là bọn họ vừa từ Thận Hình Tư đi ra, trên khuôn mặt vẫn còn một chút vết thương nhẹ, nhìn không nghiêm trọng lắm. Như Ý lắc đầu nói: "Thần thiếp không biết." Hoàng hậu cười lạnh nói: "Muội không biết bọn họ, nhưng bọn họ lại biết rất rõ muội. Đây là tiểu lộc tử trong Ngự Thiện phòng, còn tên kia là tiểu phúc tử trong cung của muội, chuyên quản lý việc nuôi sống cá tôm cho các tần phi mang thai." Như Ý bình tĩnh nói: "Thần thiếp có nghe qua cái tên tiểu phúc tử, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên thần thiếp thấy mặt hắn, từ trước đến nay đều không biết." Hoàng hậu lấy bao đựng thức ăn cho tôm cá để trước mặt tiểu lộc tử nói: "Nói đi, là ai sai ngươi dùng chu sa cho tôm cá ăn?" Tiểu lộc tử liếc mắt nhìn Như Ý, ngoài miệng lại cứng rắn: "Nô tài không biết, nô tài thật sự là không biết." "Không biết sao?" Hoàng hậu lạnh lẽo nói: "Lúc ở Thận Hình Tư ngươi đã nói ra, bây giờ lại nói không biết sao? Nếu ngươi không chịu nói, thì bổn cung sẽ cho ngươi quay về Thận Hình Tư ngay lập tức." Tiểu Lộc Tử vừa nghe thấy ba chữ Thận Hình Tư thì cả người sợ tới mức phát run lên, liên tục dập đầu xin tha mạng nói: Hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng, là nhạc phi nương nương, là nhạc phi nương nương lệnh nô tài làm như vậy, nô tài thực sự không dám không nghe. Nhạc phi nương nương nói với nô tài, nếu nô tài dám chống lệnh thì sẽ giết nô tài và đệ đệ Tiểu Phúc Tử. Nô tài chỉ có một đệ đệ là Tiểu Phúc Tử, từ nhỏ đến nay đều sống nương tựa lẫn nhau, cho nên nô tài không dám không nghe lời nhạc phi nương nương. Như Ý nhìn hắn nói: Tiểu Lộc Tử, ngươi hãy nghĩ lại cho kỹ, bổn cung chưa bao giờ gặp ngươi thì sao có thể uy hiếp tính mạng của ngươi và đệ đệ ngươi chứ? Tiểu Lộc Tử đau khổ nói: Nhàn phi nương nương, ngày ấy tại ngoài cửa Ngự Thiện phòng, rõ ràng nương nương đã nói lời này. Nương nương còn nói vì nương nương không có thai, nhưng Mai quý nhân và Di quý nhân đều xuất thân đê tiện mà lại mang long thai, quả thực khiến cho tổ tiên U Lập Na Lập Thị chê cười nương nương. Nương nương đã nói ra lời uy hiếp đó, còn nói nô tài nếu không làm thì nương nương sẽ giết ngay Tiểu Phúc Tử, sau đó nương nương sẽ tìm người khác làm việc này, nô tài bất đắc dĩ mới đồng ý mà thôi. Một tiểu thái giám tên Tiểu An Tự cũng khóc nói: Nhàn phi nương nương, ngày đó nương nương đến nội vụ phủ tìm nô tài, muốn nô tài dùng ít chu sa làm thành cây nến đưa đến Diên Hy cung. Nô tài sau khi đưa nến đến thì đã ban thưởng cho nô tài 30 lượng bạc. Nô tài cứ nghĩ là làm nến cho nương nương dùng, ai ngờ nương nương dùng nó để đi hại người khác. Như Ý tức giận đến cả người ngẩn ngơ, ngực phát ra từng đợt nóng lạnh, phảng phất như rơi vào một cái hố sâu không đáy, chỉ cảm thấy bốn phía xung quanh càng ngày càng lạnh. Tuệ Quý Phi khẽ cười một tiếng nói: Cái này khó trách Nhàn Phi, bổn cung cũng cảm thấy kỳ quái, kinh trập ngày đó Di Quý Nhân gặp phải rắn độc, nhưng sao Nhàn Phi cô có thể đến cứu kịp thời được chứ? Di Quý Nhân cảm động đến rơi nước mắt vì chuyện này, cho nên mới đến Diên Hy cung của cô mà ở, không phải nhờ duyên cớ này để cô xuống tay sao? Như Ý tức giận nhìn thẳng nàng nói: Tuệ Quý Phi nói cẩn thận, nếu mọi chuyện đều do muội muội có ý định gây nên thì đáng lý ra phải cách xa Di Quý Nhân càng xa càng tốt, mới để không bị người khác nghi ngờ. Vì sao muội muội lại ngu xuẩn dám đưa muội ấy đến Diên Hy cung cùng ở mà để người khác nghi ngờ chứ? Nghi ngờ sao? Tuệ Quý Phi cười nhạo một tiếng. Vì trong bụng cô trống trơn, cho nên khi nhìn thấy người khác mang thai, cho nên mới không thể dễ dàng bỏ qua mà gây ra chuyện hãm hại đó chứ sao? Như Ý cơ hồ chán nản, cố gắng nhẫn nhịn nộ khí lạnh lùng nói: Trong bụng Tuệ Quý Phi cũng trống trơn, Quý Phi nhất định phải nói ra tâm tư của bản thân mình như vậy sao? Tuệ Quý Phi bình sinh hận nhất là người khác nói mình không có con, bất giác sắc mặt thay đổi, giọng căm hận nói: Cô! Không khí chợt im lặng, hoàng đế hơi nhắm mắt, hắn nhẫn nhịn một lát nói: Được rồi, các nàng đừng tranh chấp nữa. Hoàng hậu, nếu chỉ có Tiểu Lộc Tử làm chứng, chỉ sợ là không đủ thuyết phục. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu cung kính nói: Hoàng thượng nói đúng, thần thiếp cũng hiểu được nếu nghe một bên nói thì sẽ không dễ tin, cho nên mới lệnh cho Tố Tâm đưa A Nhược đến đây. Hoàng thượng có nhớ Tố Tâm vừa mới nói A Nhược muốn ngăn cản điều tra không? Thần thiếp vẫn muốn tra hỏi cái người hậu hạ thân cận bên cạnh Nhàn Phi. Nàng quay đầu nhìn Tố Tâm: A Nhược có đưa đến không? Tố Tâm nói: Đang ở ngoài điện hầu ạ. Như Ý nhìn thần sắc A Nhược khiêm tốn đi vào, không thể hiện chút thái độ bất an nào, trong lòng nàng cũng bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Nhược là người theo hầu hạ nàng nhiều năm, nàng hiểu rõ A Nhược không có làm chuyện gì thì trong tâm cũng không có hoảng loạn, cho nên nàng cần gì phải lo lắng chứ. Nhưng trong tận đáy lòng, Như Ý vẫn có một phần bất an. Cuối cùng là ai đã đem bao chu sa này bỏ trong ngăn tủ ở Diên Hy cung chứ? Người bên ngoài thì sẽ không hiểu, nhưng chính nàng lại hiểu rất rõ. Mùi trầm hương rất nhẹ, nếu giả sử có bao chu sa này được đặt trong cung, tất nhiên sẽ có mùi khác lạ trong cung thì cũng dễ dàng biết được. Như vậy là ai có thể làm được việc thần không biết quỷ không hay như vậy chứ? Lòng nàng phức tạp như loạn ma, còn đang phân vân thì A Nhược đã tiến tới quỳ xuống nói: Hoàng thượng vạn phúc, hoàng hậu vạn phúc, các vị nương nương vạn phúc. Hoàng hậu nói: Hôm nay không cần những nghi thức xã giao như vậy, bổn cung chỉ hỏi ngươi, lúc Tố Tâm đi đến Diên Hy cung điều tra, vì sao ngươi lại muốn ngăn cản còn không cho vào tẩm điện? Trên mặt A Nhược chợt lóe lên một tia đau thương nói, nô tỳ hầu hạ nhàn phi nương nương, cho nên mọi chuyện đều vì nương nương mà chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị cái gì? Sắc mặt bi thương trên khuôn mặt A Nhược bỗng nhiên biến mất, nàng quay đầu nhìn Như Ý dập đầu ba cái nói, nương nương, nô tỳ hầu hạ nương nương đã được 8 năm, 8 năm qua không thể nói là không tận tâm tận lực, nhưng kể từ lúc nương nương vào hậu cung, tính tình nương nương bất thường, nương nương luôn khiến nô tỳ đi làm những chuyện mà nô tỳ không muốn làm. Nô tỳ biết nương nương là chủ tử nô tỳ chỉ có thể vì nương nương mà đi làm, nhưng lúc nô tỳ đi làm việc nương nương ra lệnh thì trong lòng không thấy dễ chịu. Hôm nay chuyện đã đến nước này, nô tỳ cũng không còn cách nào khác, đành phải nói ra những gì mình biết mà thôi. Như Ý càng nghe càng cảm thấy bất thường. A Nhược, ngươi nói như vậy là có ý gì? A Nhược quay đầu lại không nhìn nàng, mà chỉ nhìn hoàng đế và hoàng hậu nói, nô tỳ biết hoàng thượng và hoàng hậu muốn hỏi cái gì, nô tỳ nhất định sẽ nói rõ. Từ lúc Mai Quý Nhân mang thai, nhàn phi nương nương thường xuyên thương cảm, vui buồn thất thường, thường thương tiếc, tuy rằng được nuôi nấng đại A Ca nhưng lại không có con riêng của mình. Mai Quý Nhân có thai, nhận được sủng ái, nương nương càng ngày càng hận, cho đến một ngày, nương nương lệnh cho nô tỳ đến Bảo Hoa Điện lấy ít chu sa về. Tuệ Quý Phi nói, nhàn phi đột nhiên lệnh cho ngươi đi lấy chu sa, ngươi cũng không thấy nghi ngờ sao? A Nhược lắc đầu nói, nô tỳ làm sao nghĩ đến chuyện này được chứ? Lúc ấy nhàn phi nương nương chỉ nói dùng chu sa vào việc sao chép kinh văn cầu phúc, hy vọng chính mình sớm có hài tử. Có lần nương nương đưa nô tỳ đi vấn an Mai Quý Nhân, nương nương lặng lẽ đến chậu thang trong cung Mai Quý Nhân đổ chút chu sa, cũng bởi vì màu sắc chu sa giống với hồng la tháng, chậu thang lại nhỏ cho nên không ai phát hiện ra. Chỉ là mỗi lần đi, nương nương đều làm như vậy. Vài lần sau nô tỳ liền thấy kỳ quái, mấy ngày sau nương nương đột nhiên muốn đi đến ngự thiện phòng, liền cho nô tỳ đi theo đứng ngoài cửa ngự thiện phòng. Nô tỳ loáng thoáng nghe nương nương phân phó tiểu lộc tử ở ngự thiện phòng, cái gì dùng chu sa, dùng thức ăn cho cá, cái gì đó. Lúc đó tiểu phúc tử, tiểu lộc tử lập tức khóc lóc mà dâng lệnh. Nô tỳ thấy hoảng sợ, liền hỏi nương nương lấy chu sa làm cái gì. Nương nương không cho nô tỳ hỏi nhiều, còn lệnh cho nô tỳ đến Bảo Hoa Điện lấy thêm. Trong lòng Như Ý xuất hiện một trận kinh lạnh, sắc mặt nàng tái nhợt trông rất khó coi. Nàng không thể tin được A Nhược sẽ nói ra những lời nói đó bằng giọng điềm tĩnh tự nhiên như vậy. A Nhược tiếp tục nói, từ lúc Mai Quý Nhân sinh hạ tử thai, nhàn phi nương nương ngoài miệng tuy không nói, nhưng nô tỳ hầu hạ nương nương nhiều năm thì biết rõ nương nương rất vui vẻ. Sau này Di Quý Nhân lại mang long thai, nương nương và Di Quý Nhân cũng không phải thân thiết, nhưng lại thấy Di Quý Nhân xuất thân là cung nữ mà lại có hài tử, trong khi đó nương nương lại không có, cho nên liền sinh ra ý hận. Ngày đó, Di Quý Nhân gặp rắn độc, nương nương vừa lúc biết thời biết thế cứu Di Quý Nhân, vốn là muốn mượn cơ hội để có thể đi đến Cảnh Dương cung nhiều hơn. Ai ngờ hoàng thượng lệnh cho Di Quý Nhân đến Diên Hy cung ở, nương nương thấy ý đồ được thuận lợi. Di Quý Nhân có thai, hoàng thượng mỗi ngày đến thăm nương nương cũng đều thăm Di Quý Nhân. Nương nương lại thấy buồn bực, cho nên mới xuống tay mạnh như vậy. Nương nương cho rất nhiều chu sa vào hồng la tháng của Di Quý Nhân, cũng lệnh cho tiểu lộc tử đi lấy chu sa, cho nên cũng lui tới rất nhiều. Nhị Tâm tức giận đến cả người run rẩy, phẫn nộ quát, A Nhược, nương nương đối đãi với cô không tệ, cô vì ai mà nói ra những lời không lương tâm mà hãm hại nương nương như vậy chứ? A Nhược lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, chính là vì ta còn có lương tâm cho nên chịu không nổi cái nội tâm đang trách móc ta. Cho dù nương nương đối đãi ta không tệ, nhưng ta cũng không thể vì thế mà làm trái lương tâm của mình. Nhị Tâm giận dữ nói, tốt, tốt lắm, cô nói ra những lời trái lương tâm. Ta và cô đều là người hầu hạ nương nương, sao ngươi nói những lời này mà ta lại không biết chứ? Với lại, ngày thường ta vẫn hầu hạ bên cạnh nương nương nhiều hơn cô cơ mà. A Nhược khinh miệt nói, đúng là cô hầu hạ nương nương nhiều hơn ta, nhưng ta là hồi môn của nương nương, có chuyện gì nương nương đều nói trước với ta, cô thì biết cái gì? Hơn nữa chuyện âm độc này, chẳng lẽ nương nương lại nói hết cho tất cả cung nhân đều biết sao? Nàng nhìn Như Ý không chút sợ hãi. Nương nương, nương nương làm mà nương nương không biết sao? Chẳng lẽ nô tỳ và tiểu lục tử du quan cho nương nương sao? Như Ý nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng nhịn nước mắt xuống, nói: Rất tốt, rất tốt. Bổn cung không biết ai đã bày mưu tính kế với ngươi mà hãm hại bổn cung như vậy. Quả nhiên là tâm đầu ý hợp, đối đáp trôi chảy. A Nhược không người nói: Nương nương muốn trách nô tỳ cũng đành chịu. Nô tỳ biết làm những việc nương nương sai khiến, trong lòng nô tỳ ngày đêm bất an. Vì quý nhân thai chết trong bụng, nô tỳ hàng đêm đều gặp ác mộng. Lúc đó còn niệm tình chủ tớ, nô tỳ không dám nói cho người khác biết. Nay sự tình bị phát giác, âu cũng là ý trời. Nô tỳ không nói không được. Nương nương muốn đánh muốn phạt nô tỳ thì nô tỳ đành phải chịu thôi. A Nhược nói xong, bỗng nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Lộc Tử. Tiểu Lộc Tử xông lên nói: Nhàn phi nương nương, nô tài biết nói ra sẽ có lỗi với nương nương, nhưng nô tài không biết vì duyên cớ gì mà nương nương lại hại chết hai vị hoàng tử như vậy. Nô tài. Hắn nói quanh co hai tiếng, đột nhiên đứng dậy, đập đầu vào chậu đồng lớn trong chính điện, máu tươi giọt bay ra ba thước, hắn hồn lìa khỏi xác. Đám tần phi sợ tới mức la hét ầm ĩ. Mai quý nhân không nói lời nào, xông lên đánh hai tát vào mặt Như Ý. Nàng đang còn muốn đánh tiếp thì bị cung nữ kéo lại, trong miệng nàng vẫn còn mắng: Ngươi đúng là đồ độc ác, còn dám nói người khác du oan cho ngươi. Tiểu Lộc Tử có thể lấy tính mệnh của hắn ra để du oan cho ngươi sao? Ngươi đã hại chết hài tử trong bụng của ta, giờ lại khiến hắn chết thảm như vậy nữa sao? Đầu óc Như Ý choáng váng, trong đầu ong ong tiếng kêu, trên mặt nóng rát, khóe miệng có máu chảy ra. Đúng là Mai quý nhân xuống tay quá nặng, nhưng nàng không cảm thấy đau, chỉ là nhìn thấy trên chậu đồng kia nhỏ xuống từng giọt máu tươi, một giọt rồi lại một giọt. Tiểu Lộc Tử chết được đám nô tài mang ra bên ngoài. Trời tiết trong cung ấm áp như vậy, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, chết vô đối chứng, cuối cùng lại chết vô đối chứng. Sắc mặt A Nhược trắng bệch, nhìn Như Ý nói: Nương nương, nếu hôm nay có điều gì bất mãn với nô tỳ cũng tự biết không thể sống được nữa, nhất định sẽ đập đầu mà chết như Tiểu Lộc Tử, cũng coi như báo ân nghĩa nhiều năm của nương nương. Nàng nói xong, liền muốn chạy đến lư đồng kia mà đập đầu. Tuệ Quý Phi nhanh tay lẹ mắt, liền kéo lại nói: Đã chết một người rồi, bây giờ lại muốn chết thêm nữa sao? Chẳng phải đều chết vô đối chứng sao? Nàng đi chậm chậm về phía trước, nhìn hoàng hậu gián áo thi lễ nói: Hôm nay chuyện ở hậu cung, các tỷ muội đã được hiểu rõ, nhàn phi mưu hại hoàng tự, thần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng và hoàng hậu vì cái công bằng của Mai quý nhân và Di quý nhân mà xử trí thích đáng, xem như an ủi hai vị hoàng tự đã hàm quan tạ thế. Hải Lan vội quỳ xuống nói: Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần thiếp và nhàn phi nương nương đều ở chung một chỗ, biết rõ nương nương không phải là người có lòng hại người khác, chắc chắn trong này có mưu đồ, thỉnh hoàng thượng hoàng hậu minh giám. Thuần Tần nói: Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần thiếp và nhàn phi nhiều năm bên cạnh nhau, muội ấy đích xác không phải là người như vậy, thỉnh hoàng thượng hoàng hậu minh giám. Hoàng hậu thở dài nói: Chuyện đã xảy ra ở hậu cung như vậy, nguyên lai là do thần thiếp không chu toàn, nhưng chứng vật chứng đều đầy đủ, nhàn phi không thể nào chối cãi được. Nhưng nhàn phi chung quy cũng là người hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng quyết định thế nào, thần thiếp đều tuân mệnh. Ánh mắt hoàng đế chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu tươi đang rơi xuống trên lư đồng, thanh âm hắn thanh lãnh như băng: A Nhược, ngươi thật sự muốn tố giác tội lỗi của nhàn phi sao? A Nhược rưng rưng nói: Nô tỳ tự biết, gia đình nô tỳ chịu hoàng ân, A Mã bên ngoài vì triều đình mà cố gắng hết sức, nhưng trung hiếu khó bảo toàn, nô tỳ chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội mà thôi. Trong không khí mang theo sự im lặng và áp lực hòa quyện vào nhau, mùi hoa trong đình viện hòa chung với mùi đất, cơ hồ giống như khiến cho hơi thở không được thông suốt. Xa xa không biết có phải là tiếng con ong mật đang đập cánh ong ong, mũi châm của con ong kia lợi hại chích vào thân thể, một trận phát ra đau đớn. Như Ý quỳ trên gạch ô kim, đầu gối đau đến mức không thể đứng dậy được. Miệng lưỡi nàng khô mà không còn chút lực nào dãy dụa, chỉ còn có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, thấm ướt khuôn mặt. Thật lâu sau, nàng ngẩng mặt nhìn hoàng đế: Hoàng thượng, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, thần thiếp có biện bạch cũng vô ích. Nhưng mà hoàng thượng, thần thiếp cho dù có chết cũng chỉ có một câu: thần thiếp không làm việc này. Hoàng đế không nhìn nàng, chỉ nói: nàng cũng biết có đủ nhân chứng vật chứng, bằng chứng vững chắc như núi, trẫm lại không thể không tin tưởng được. Trên mặt hắn mang vẻ thê thảm và bi thương. Hình dáng hai long thai kia đã chết như thế nào, trẫm đều chính mắt nhìn qua, cả đời cũng không thể nào quên được. Như ý, cho dù nàng không có hại tử thì trẫm vẫn sủng ái nàng. Nàng còn có cái gì thấy không đủ mà làm hại hại tử trong bụng Tần Phi chứ? Hắn ngẩn mặt, đem nước mắt bi thương và phẫn nộ hòa làm một, giọng điệu lạnh lẽo. Trẫm truyền khẩu dụ: Nhàn Phi Ô Lạp Na Lạp Thị tâm ý độc ác, giáng xuống làm quý nhân, giam cầm ở Diên Hy Cung, không được xuất nhập cung. Như ý tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bên trong đôi mắt chứa đầy nước mắt. Hoàng thượng có nói với thần thiếp rằng thần thiếp cứ yên tâm, nay thần thiếp cũng hết đường chối cãi, chỉ cần cầu hoàng thượng có thể nhìn rõ mọi việc mà trả lại sự trong sạch của thần thiếp. Hoàng đế cũng không nhìn nàng, chỉ nói: Vì quý nhân Hoàng thị hôm qua quay về Cảnh Dương cung, mai quý nhân Bạch thị quay về Vĩnh Hòa cung, tất cả mọi thứ đều như cũ. Còn về phần A Nhược, trên mặt hoàng đế sinh ra vài phần ôn nhu. Trẫm đã để ý ngươi đã lâu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội nói với nhàn quý nhân. Chuyện lần này cũng do thân bất do kỷ, cho nên ngươi đừng tìm đến ý nghĩ nông cạn nữa, mà về sau hãy ở lại bên cạnh trẫm, hầu hạ trẫm. A Nhược vui mừng quá đỗi, chỉ có chút sợ hãi nhìn qua hoàng hậu và Tuệ Quý Phi. Hoàng hậu thở dài: Biết sai thì có thể sửa, hơn nữa chuyện lần này đều do nhàn quý nhân chủ mưu gây nên. A Nhược chỉ là ngại tình nghĩa nhiều năm cho nên không nói rõ mà thôi. Hoàng thượng muốn lưu nàng ta lại bên người hầu hạ, thần thiếp cũng thấy như vậy là hợp tình hợp lý. Như ý kinh ngạc nhìn A Nhược xấu hổ, chỉ cảm thấy thiên linh đã bị con người ta xé nát. A Nhược mỉm cười còn chưa lui ra, khóe miệng gia quý nhân cao ngạo nhếch lên, đứng dậy nói: Hoàng thượng, chuyện nhàn quý nhân âm mưu hại long thai đã rõ, chỉ là thần thiếp. Nàng đè bụng của mình lại vui sướng nói: Thần thiếp đã mang long thai hơn một tháng, thật sự sẽ không sống chung được với nhàn quý nhân. May mắn thay hoàng thượng đã giam cầm muội ấy, thần thiếp mới dám an tâm ở trong cung dưỡng thai. Hoàng đế đang bi thương và tức giận thì liền bị nụ cười của nàng làm mất đi. Hắn tiến lên cầm chặt tay gia quý nhân nói: Nàng nói thật sao? Thần thiếp không dám giọng ngôn, chỉ là trong cung xảy ra chuyện như vậy, thần thiếp không dám nói ra mà thôi. Gia quý nhân cười đắc ý, nắm tay hoàng đế nói: Hoàng thượng, thần thiếp sợ bị người khác làm hại, cho nên thỉnh hoàng thượng cho phép thần thiếp ở phía sau dưỡng tâm điện hoàng thượng, lấy chính khí của hoàng thượng mà xua đuổi âm tà, bảo hộ long thai. Hoàng đế hoan hỷ tươi cười, tất nhiên là không có gì là không cho phép. Hài tử của gia quý nhân vừa đúng xua tan chuyện hai hài tử trước, cuối cùng mọi người cũng rời đi, chỉ là không ai để ý đến Như Ý đang tuyệt vọng và bất lực. Nàng nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đây là ngày xuân tháng 3, nhưng nàng lại rõ ràng thấy cảm giác mùa xuân của nàng đã rời bỏ nàng rồi. Như Ý ngồi một mình ở trong điện, cứ nhìn vào chiếc gương đồng để nhìn dung nhan chính mình, không ngờ mình đã tiều tụy như vậy. Cung nhân ở Diên Hy Cung đã bị lấy đi hơn phân nửa. Trong lư hương mùi trầm hương cũng đã hết mà không ai đến thay mới. Chỉ còn lại một chút tro tàn lạnh lẽo như chính lòng của nàng bây giờ, dở tan thành bột mịn, không biết sẽ có ngọn gió nào đến mà thổi bay tiêu tán đi. Hải Lan im lặng không chút tiếng động đi vào, thay Như Ý chải lại mái tóc rối bời nói: Tỷ tỷ chớ nên nản lòng thoái chí. Hoàng thượng chỉ giáng tỷ tỷ xuống làm quý nhân, có thể thấy được trong lòng hoàng thượng vẫn có tỷ tỷ. Chuyện này tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng cũng không phải không có chút khả nghi. Đợi hoàng thượng suy nghĩ thấu đáo thì sẽ khôi phục lại dì phân tỷ tỷ, thả tỷ tỷ ra ngoài mà thôi. Như Ý chậm rãi lắc đầu nói: Vô ích thôi. Đúng là vô ích. Cái gọi là nhân chứng thì Tiểu Lộc Tử đã chết, hắn chết đều do nàng bức bách, mà chỉ có một nhân chứng còn sống duy nhất là A Nhược. Hải Lan nói: Vậy A Nhược? Như Ý buồn bã nói, muội cũng biết A Nhược sẽ không quay đầu được đúng không? Hôm nay nàng ta ở Trường Xuân Cung bình tĩnh mà nói ra những lời sắc bén đầy cẩn thận kia, ta đã biết A Nhược đã muốn đưa ta vào chỗ chết. Hơn nữa, bây giờ nàng ta đã hầu hạ ở Dưỡng Tâm Điện, ai muốn tiếp cận nàng ta thì cũng không phải chuyện dễ. Hải Lan do dự nói, nhưng bây giờ cũng chỉ có A Nhược là nhân chứng duy nhất. Muội nghĩ ý hoàng thượng muốn là không cho nàng ta chết như Tiểu Lộc Tử, để có thể tra hỏi sự tình, cho nên mới lưu lại Dưỡng Tâm Điện mà thôi. Như Ý nản lòng thoái chí nói, cái gì cũng được, nha đầu kia vẫn còn tâm khí cao ngạo, ta lại không biết nàng ta còn có bản lĩnh như vậy. Thế nhưng bây giờ ta cũng không nghĩ ra được cái người cùng cấu kết với nàng ta làm ra chuyện này là ai. Hải Lan nhìn bốn phía thanh tịnh lạnh lẽo, cũng không có người bên cạnh hầu hạ, liền nói, tỷ tỷ suy đoán A Nhược có cấu kết với ai? Như Ý trầm ngâm nói, hoàng hậu nương nương đã có hoàng tử và công chúa, lại là đứng đầu lục cung, theo lý thuyết thì không có ý đồ loại trừ hai hài tử này. Nhưng Mai quý nhân thịnh sủng, hài tử của Di quý nhân được xem là đại quý chi thai, không thể không đề phòng. Tuệ quý phi và Mai quý nhân không được hòa thuận, thật sự có khả năng Tuệ quý phi hãm hại Mai quý nhân, nhưng Di quý nhân và Tuệ quý phi thì lại không có xung đột. Hải Lan trầm ngâm nói, nhưng nếu như lấy hai vị long thai kia để đả kích tỷ tỷ, Tuệ quý phi nhất định làm ra, mà gia quý nhân ân sủng ngang với tỷ tỷ và Tuệ quý phi, chẳng sợ lúc Tuệ quý phi bị thất sủng thì nàng ta và tỷ tỷ đều đang chia đều xuân sắc. Hôm nay lại vừa đúng nói ra chuyện mình có long thai, khiến hoàng thượng chuyển nộ thành vui, chỉ sợ gia quý nhân cũng không phải là người đơn giản. Như Ý giễu cợt cười nói, trong cung muốn sinh tồn thì có ai lại đơn giản chứ? Chỉ là ta không tính toán kỹ càng cho nên mới bị người khác tính kế mà thôi. Hải Lan vội la lên, có tên Tiểu Phúc Tử kia nữa, hắn là tiểu đệ của Tiểu Lộc Tử, chẳng lẽ hắn không biết gì sao? Như Ý nói, thần hình tư đã tra hỏi qua, đúng là hỏi không được điều gì. Nàng nhìn phía trong sân viện, đào hoa đang vui mừng nở rộ, bên ngoài có tiếng người nói nhỏ nhẹ, đó là cung nhân của Di quý nhân chuyển đồ rời khỏi Diên Hy cung. Như Ý nhìn Hải Lan nói, muội có muốn chuyển đi không? Hải Lan nói, muội đã cầu xin hoàng thượng cho muội ở lại Diên Hy cung làm bạn với tỷ tỷ. Thần sắc Như Ý đau khổ cầm tay nàng nói, để làm gì chứ, lần này không phải cấm túc như lần trước, muội hãy đi ra ngoài đi, ở trong này giam cầm chung với ta thì cũng như chôn vùi chính muội. Đáy mắt Hải Lan toàn là nước mắt, ngồi trước mặt nàng nói chân thành, muội là người ngốc nghếch cũng như là người ngu dốt không hiểu được chu toàn. Cho dù có thể ra ngoài thì cũng chỉ bị người khác khi dễ mà thôi. Nếu đã như vậy thì muội tình nguyện ở đây cùng với tỷ tỷ. Như Ý nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của Hải Lan, nghẹn ngào không nói nổi câu nào. Bỗng nhiên nghe tiếng động phía sau, Như Ý quay mặt nhìn, lại liền thấy Di quý nhân mặc toàn y phục màu trắng, trên đầu chỉ dùng một cây kim thoa màu trắng. Hai má nàng thâm đen và lõm xuống, chỉ có một đôi mắt khô héo, đen đến mức người ta sợ hãi. Nàng từng bước chậm rãi tiến lại gần Như Ý, thanh âm cực nhẹ như một u hồn. Nhàn quý nhân, nhìn ngươi cùng Hải Lan tỷ tỷ tình hảo hữu thiện như vậy, ta liền nhớ tới thời gian mà ngươi chiếu cố chăm sóc ta, cũng đối đãi với ta rất tốt. Nhưng nhàn quý nhân, vì sao ngươi lại giả vờ như vậy chứ? Lại không chịu bỏ qua hài tử của ta. Nếu ngươi không thích ta ân sủng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được rồi, cần gì phải hại chết hài tử của ta chứ? Nàng bước tới thật gần, thanh âm càng thê lương, rốt cục cũng đến gần được Như Ý. Di quý nhân giương tay bóp chặt cổ của Như Ý. Hải Lan nhất thời không đề phòng nàng lại làm như thế, lập tức kéo Di quý nhân lại và hô to, người đâu, mau đến cứu người. Hải Lan không ngờ rằng Di quý nhân gầy yếu như vậy, nhưng khí lực lại cực lớn, Hải Lăng căn bản kéo không ra. Như ý chỉ cảm thấy cổ họng đau đến từng đợt, cơ hồ không thở nổi. Nàng dùng tay tách mở từng ngón tay của Di Quý Nhân. Hải Lăng khó khăn lắm mới kéo được bàn tay Di Quý Nhân ra, thì đã thấy Di Quý Nhân lấy từ trên đầu một chiếc ngân thoa đâm thẳng vào người Như ý. Hải Lăng dùng tay chặn cái ngân thoa lại, nặng nề kêu to một tiếng, có vài giọt máu tươi bay đến khuôn mặt Như ý. Di Quý Nhân tự hồ đã bị giọt máu kia làm hoảng sợ, nhất thời hành động có chút chậm chạp. Ngay lập tức, đám cung nhân lôi kéo Di Quý Nhân ra. Như ý vội vàng cầm cánh tay Hải Lăng xem kỹ, chỉ thấy máu tươi trào ra khỏi da thịt. Nàng hoảng sợ không ngừng kêu lên: "Truyền thái y, mau truyền thái y!" Di Quý Nhân bị đám cung nhân đưa ra ngoài, trong miệng vẫn chửi rủa không dứt rồi khóc lóc. Trên cánh tay Hải Lăng chảy máu không ngừng, nhị tâm vội dùng chút giải đưa đến băng bó. Như ý vội la lên: "Thái y không biết khi nào mới đến, để ta thay mùi băng bó vết thương để máu khỏi chảy ra nữa." Hải Lăng đau đến mức trong mắt có nước mắt xuất hiện, nhưng nàng lại cực lực nhẫn nhịn nói: "Tỷ tỷ đừng sợ, chỉ là bị thương một chút da thịt mà thôi, tỷ tỷ không bị Di Quý Nhân làm sợ hãi chứ?" Như ý đau lòng nói: "Muội như vậy thì cái sợ của ta có đáng giá gì chứ?" Hải Lăng cười an ủi nói: "Không có việc gì đâu, chỉ là một chút da thịt bị thương mà thôi, không có thương tổn gân cốt gì cả." Từng giọt lệ Như ý rơi xuống, thấm vào miếng vải. Nhưng bị thương sâu như vậy, nhất định sẽ lưu lại sẹo. Hải Lăng chịu đựng đau đớn, mỉm cười nói: "Cho dù lưu lại cái sẹo, nhưng nếu so với tính mạng của tỷ tỷ bị thương thì có đáng giá gì chứ, có phải không tỷ tỷ?" Cổ họng Như ý còn lưu lại cái bóp cổ của Di Quý Nhân, cho nên còn cảm thấy đau đớn. Nhưng giờ phút này đây, cái cảm động trong lòng nàng càng sâu đậm che lấp cái đau đớn kia. Đúng, đã nhiều ngày phong ba nổi lên, thể xác và tinh thần của nàng đều đã mệt mỏi, vô lực chống cự. Nhưng còn có Hải Lăng, may mắn còn có Hải Lăng vẫn ở bên cạnh nàng trong lúc nàng đau khổ, có người để nàng sống nương tựa lẫn nhau. 3 ngày sau, Di Quý Nhân chết bởi vì thương tâm quá độ, thêm cái tàn thể hài tử trong bụng không được lấy ra hết, lại dùng thuốc hoa hồng ngưu tức, cho nên thân thể nàng rốt cuộc chịu không được, đành phải buông tay ra đi. Nghe nói lúc nàng chết, đôi mắt không nhắm lại, đôi mắt chứa đầy tơ máu mà nhìn thẳng lên trời, cái chết của nàng lại khiến cho hậu cung thêm sôi trào hừng hực sau 1 tháng yên tĩnh. Tin tức truyền đến Dưỡng Tâm Điện là lúc hoàng đế đang phê duyệt tấu chương. A Nhược đã đổi phục sức cung nữ, tuy rằng không thể so với Hoa Quý lúc còn ở Diên Hy Cung, nhưng lại có phục sức khác, đứng trước ngự giá mà hầu hạ. A Nhược thấy hoàng đế chỉ múa bút mà đã thành thơ, liền đưa đến một đĩa điểm tâm nhỏ và nước trà tiến vào. Nàng quay mặt lại nhìn Lý Ngọc biểu môi. Lý Ngọc biết nàng bây giờ đã ở bên cạnh hoàng đế hầu hạ, cho nên có sự phân biệt giữa nàng và Lý Ngọc. Lý Ngọc cũng không biết tình hình Như ý bây giờ thế nào, chỉ là nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ lui ra ngoài điện. A Nhược cẩn thận đặt trà bánh trước mặt hoàng đế, lặng yên không chút tiếng động, liền thay hoàng đế mài mực. Thủ thế nàng cực nhẹ, cổ tay vận lực, mực nước đậm nhạt vừa đúng, một giọt cũng không bắn ra ngoài. Hoàng đế chấm mực cười nói: "Khó trách cổ nhân nói, khuê tú thiếu nữ đến mài mực thì việc viết thư pháp mới được xem là một lạc thú. Nhưng chỉ có các ngươi có thể dùng lực vừa phải, mực không sáp không khô mà mang vẻ sáng bóng như vậy." A Nhược cười nói: "Hoàng thượng quá khen, chỉ là nô tỳ là vì nhàn phi nương nương, không, là vì nhàn quý nhân mài mực đã lâu cho nên quen tay hay việc mà thôi." Nàng biết lỡ lời, có chút sợ hãi nhìn hoàng đế. "Nô tỳ lỡ lời." Hoàng đế chỉ cười nói: "Thật không, trẫm thích nghe nói chuyện, càng thích người quen tay hay việc." A Nhược ngượng ngùng cười: "Nô tỳ lo sợ nói nhầm mà khiến hoàng thượng mất vui." Khóe mắt hoàng đế mang theo tiếu ý cực nhẹ, như sắc hoa đào mỏng manh, giống như xuân sắc ngoài cửa sổ tươi đẹp. "Sao có thể như vậy chứ? Ngươi nói gì, trẫm đều thấy thích." Sắc mặt A Nhược hồng hào, vẫn là nhìn không được hỏi: "Hoàng thượng nói như vậy là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?" Hoàng đế khó hiểu nói: Cái gì mà yêu ai yêu cả, đường đi lối về? Ai Nhược nói nhỏ: Hoàng thượng yêu quý Nhàn Quý Nhân, không nỡ trách tội. Bởi vì yêu quý Nhàn Quý Nhân, cho nên ngày xưa nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ Quý Nhân. Nô tỳ là giận đen của Nhàn Quý Nhân, cho nên hoàng thượng mới thấy thương tiếc nô tỳ. Hoàng đế thôi cười nói: Ngày đó ngươi bên vực lẽ phải, chẳng lẽ trong cung có người nghĩ ngươi là giận đen của Nhàn Quý Nhân sao? Ngươi chính là ngươi, Ô Lạp Na Lạp Thị chính là Ô Lạp Na Lạp Thị, đã từ sớm không liên quan tới nhau rồi. A Nhược cúi đầu nói: Dạ, nhưng hoàng thượng không cảm thấy nô tỳ là người phản bội chủ sao? Đáy mắt hoàng đế thâm thúy nói: Chỉ cần ngươi bên vực lẽ phải, không vi phạm hảo tâm, thì sẽ không ai nghĩ phản bội chủ cả. A Nhược âm thầm buông lỏng một hơi, nhìn hoàng đế tươi cười. Lý Ngọc tiến vào nói: Hoàng thượng. Hoàng đế nhìn hắn, thấy hắn mang hàm xúc kinh hoảng, trầm giọng nói: Có chuyện gì? Lý Ngọc nơm nớp lo sợ nói: Cảnh Dương cung đến báo, vì quý nhân hậu sản mất cân đối cho nên mới vừa qua đời. Thần sắc hoàng đế biến đổi liên hồi, cuối cùng khóe mắt lộ ra một chút nước mắt, thở dài nói: Thật là đáng tiếc. Đi nói cho hoàng hậu biết vì quý nhân truy phong làm Di Tần, hết thảy tàn nghi ấn vị chức Tần mà an bài, cho hoàng hậu xử lý. Lý Ngọc đáp ứng lui đi. A Nhược vội dâng trà đến tay hoàng đế nói: Di Tần nương nương thật sự đáng thương, sau khi không còn hài tử cho nên mới bị kích động như vậy. Nương nương có chạy đi đến giết Nhàn Quý Nhân, kết cục lại khiến mình mệt mỏi mà hồng nhan sớm tạ thế, thật sự đáng thương. Hoàng đế thản nhiên nói: Ô Lạp Na Lạp Thị tự làm tự chịu, còn khiến cho Hải Quý Nhân cũng bị thương. A Nhược nhu thuận nói: Hoàng thượng đừng nóng giận, may mắn thay hiện tại Gia Quý Nhân đã có long thai, hoàng thượng yên tâm mới đúng. Hoàng đế cười nói: Ngươi chỉ có nhớ thương người khác, vậy còn chính ngươi đâu? A Nhược cười si ngốc, quay người đi nói: Hoàng thượng cứ giễu cợt nô tỳ có cái gì tốt mà để nhớ thương chứ? Hoàng đế lấy chút điểm tâm mà nàng mang đến cắn một cái. Ngọt lắm. A Nhược vội hỏi: Nô tỳ nhớ rõ hoàng thượng thích ăn bánh hoa hồng chưng nước đường, cho nên mới cố ý xuống bếp làm một ít, không biết hoàng thượng có thích hay không? Hoàng đế cười dài nhìn nàng, liền nắm tay nàng nói: Ngươi còn nói ngươi không đáng nhớ thương nữa chứ? Trẫm thích ăn cái gì ngươi đều ghi tạc trong lòng cơ mà. A Nhược xấu hổ, đỏ hết khuôn mặt, rồi cúi đầu nói: Hoàng thượng. Hoàng đế hôn nhẹ lên tay nàng, cười nói: Ngọt lắm. A Nhược càng lúc càng ngượng ngùng, chỉ cảm thấy trái tim đang muốn nhảy dựng, cơ hồ có chút choáng váng. Hoàng đế hôn nhẹ lên tay nàng, nói nhỏ: A mã của ngươi hiện tại là thủ hạ của Cao Bân đại nhân. Theo trẫm thấy, a mã ngươi cũng có tiền đồ, không chỉ trị thủy tài giỏi mà làm tri phủ cũng có chút danh tiếng. Trẫm sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Trẫm tính phong ngươi chức thường tại, ở tại Khải Tường cung của Gia Quý Nhân, phong hào Chữ Thận. Chữ Thận có nghĩa là cẩn thận dè chừng. Đỗ Phủ từng có câu: Thận giật xuất khẩu tha nhân thư, nghĩa là cẩn thận giữ miệng, coi chừng kẻ khác trình dò. Hay Tuân Tử cũng từng nói: Tất tương thận lễ nghi, dụ trung tính nhiên hậu khả, nghĩa là ắt phải coi trọng lễ nghi, chuyên chú ở trung tính thì sau đó mới được. A Nhược thấy toàn thân vô lực, liền ngồi xuống trong lòng hoàng đế, hai tay chạm vào vai hắn nói: Có hoàng thượng chiếu cố, thần thiếp tuyệt không thấy ủy khuất. Thánh chỉ truyền khắp lục cung, nói Gia Quý Nhân mang thai, cho nên tấn phong thành Gia Tần. A Nhược hầu hạ tại Dưỡng Tâm Điện, chiếu cố Gia Tần có công cho nên phong làm Thận thường tại. Hoàng hậu nhìn thánh chỉ cười, ở bên cạnh Tuệ Quý Phi ngắm hoa nói: Không thể ngờ được nha đầu này lại có tiền đồ như vậy. Tuệ Quý Phi hơi có chút không vui. Theo quy tắc, cung nữ nếu được sắc phong thì phải bắt đầu từ quan nữ tử. Đúng là nàng ta may mắn, một bước lên trời. Không phải đây là muội muội coi trọng sao? Hoàng hậu bẻ một đóa hoa thụy hương đỏ sậm nói: A Mã A Nhược đang làm việc dưới trướng phụ thân muội muội, nghe nói là rất có tài cán, cho nên nữ nhi của hắn ở trong cung không phải có chút phá lệ sao? Thừa chút cơ hội liền bị hoàng thượng điều đến ngự tiền hầu hạ, không chừng sẽ thò cánh tay ôm chặt lấy hoàng thượng. Quy tắc tổ tông từ trước do tiên đế định đoạt, thì nay hoàng thượng sửa lại thì cũng không có gì khó. Tuệ Quý Phi nói: Ôm chặt cỡ nào thì cũng chỉ là thường tại, thần thiếp không tin nàng ta có thể bay lên trên trời. Hoàng hậu mỉm cười, đưa đóa hoa thụy hương vào trong tay Tuệ Quý Phi, cười nói: Hoa lành đỡ trong tay muội muội, dĩ nhiên muội muội đã nắm chắc phần thắng, không cần lo lắng thừa thải nữa. Chúng ta vẫn là cần chút tâm tư xử lý hậu sự Di Tần thỏa đáng, cũng khiến hoàng thượng có thể an ủi đôi chút mà thôi. Ngày đó gặp mặt Thái hậu, hoàng hậu đem chuyện cái chết của Di Tần kể lại tường tận, không chút giấu giếm. Thái hậu ngồi ở noạn cát, dùng tay vuốt ve một bồn hoa đinh hương nói: Hoàng hậu xem, phúc già thấy ai gia trồng một chậu hoa đinh hương này, hoàng hậu thấy thế nào? Hoàng hậu đang bẩm báo chuyện công việc trong cung, đột nhiên nghe Thái hậu nói ra câu đó, vội cười nói: Phúc cô cô hầu hạ Thái hậu nhiều năm, biết rõ tâm ý Thái hậu, cho nên bồn hoa đinh hương nhất định rất thích hợp tâm ý Thái hậu. Thái hậu khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: Phúc già, lấy cây kéo đến đây. Phúc già dâng cây kéo đến, Thái hậu cắt vài chi tiết dư thừa nói: Bây giờ nhìn đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn lúc nãy. Hoàng hậu vội nói: Nhi thần nhãn lực không bằng Hoàng Ngạch Nương, cho nên không nhìn thấy mấy đoạn dư thừa kia. Thái hậu cười nhẹ: Hoàng hậu có biết tại sao ai gia thích cái bồn hoa đinh hương này không? Lúc hoa đinh hương khai nhị sắc, có tử có bạch, cũng như trong cung có người được sủng ái cao hứng, thì cũng có người thất sủng thương tâm. Lần này chuyện Mai Quý Nhân bị mất hài tử, mẫu tử Di Tần đều mất, nhàn Quý Nhân cũng chịu trách phạt giam cầm ở Diên Hy Cung, những người này thương tâm đến chết. Còn bên kia Thận Thường Tại liền nhảy lên Long Môn, nhận được sủng ái, Gia Tần cũng mang long chủng. Nhưng hoàng hậu có nghĩ tới việc kể từ đó mà hoàng hậu cũng đã mất đi cân bằng chi đạo không? Hoàng hậu vội khom người nói: Nhi thần lắng nghe Hoàng Ngạch Nương giáo huấn. Thái hậu ôn hòa nói: Gia Tần có hỷ, tất nhiên là đáng vui mừng. Mai Quý Nhân mất con cũng đúng là người thương tâm. Nhàn Quý Nhân bị giam cầm, nhưng Tuệ Quý Phi vẫn chưa nhận được sủng ái lại, luôn bị hoàng thượng lạnh nhạt. Cái cân bằng chi đạo này, hoàng hậu ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Hoàng hậu nói: Nhi thần sẽ cầu xin hoàng thượng tấn phong Mai Quý Nhân thành Mai Tần để an ủi cho muội ấy. Còn về phần Tuệ Quý Phi, vì vị phân muội ấy đã cao, không thích hợp để tấn phong, cho nên nhi thần sẽ an bài cho Tuệ Quý Phi thị tẩm lần nữa, để tránh Gia Tần mang thai không tiện hầu hạ, khiến hoàng thượng cảm thấy vắng vẻ. Thái hậu mỉm cười: Hoàng hậu có thể như vậy, ai gia thật vui mừng. Nàng đột nhiên thôi cười: Thế nhưng Hải Quý Nhân không có sai gì mà lại bị giam cầm với nhàn Quý Nhân, mà nhàn Quý Nhân nghiệp chướng nặng nề, chỉ trách phạt như vậy, ai gia thật sự thấy đáng tiếc cho hai vị hoàng tôn uổng mạng. Hoàng hậu, những lời này ngươi hãy thay ai gia nói cho hoàng thượng nghe đi. Hoàng hậu khó xử nói: Hồi bẩm Hoàng Ngạch Nương, không phải nhi thần không dám nói với hoàng thượng, mà là chỉ sợ hoàng thượng nhất thời mềm lòng, cố niệm tình cũ. Thanh âm Thái hậu lạnh lẽo, không chút tương xứng với xuân sắc bên ngoài, nói: Hoàng thượng tất nhiên cố niệm tình cũ, nhưng hoàng tôn của ai gia không thể uổng mạng như vậy. Vậy thì truyền ý chỉ của ai gia, nhàn quý nhân Ô Lạp Na Lạp Thị mưu hại hoàng tử, tội không thể tha thứ, phế làm thứ nhân, nhốt tại lãnh cung suốt đời. Ai gia thực sự muốn nhìn nàng ta sống không bằng chết, ai dám ngăn cản? Hoàng hậu hơi trùng mình, vội nói: Nhi thần tuân mệnh ý chỉ của Hoàng Thái Hậu. Chương 6, Lãnh Cung, Hạ. Hoàng hậu đã đi đến dưỡng tâm điện báo tin thì thấy Thận Thường Tại ngồi ở bên trái hoàng đế, Thuần Tần và Hải Lan ngồi bên phải làm bạn. Mọi người thấy hoàng hậu đến, vội vàng cung kính thỉnh an, nửa phần cũng không dám kiêu căng. Hoàng hậu đem lời nói của Thái hậu bẩm bảo không sai một lời, hoàng đế cũng không nói gì. Chỉ khi nói đến chuyện của Như Ý, hoàng đế lạnh lùng cười. Vẫn là Hoàng Ngạch Nương quyết đoán, trẫm niệm tình nàng ta nuôi nấng Đại A Ca, nhất thời vẫn chưa nhẫn tâm. Nếu Hoàng Ngạch Nương nói như vậy thì chắc chắn sẽ tốt. Hắn dương giọng kêu: Lý Ngọc, ngươi theo lời hoàng hậu, truyền chỉ ban xuống đi. Hoàng hậu nói: Còn Đại A Ca? Hoàng đế hơi nhíu mày. Đại A Ca giao cho Thuần Tần nuôi dưỡng đi. Thuần Tần đã có sinh dưỡng hài tử, cho nên chắc chắn sẽ quản giáo tốt. Thuần Tần nghe vậy, vội vàng đứng dậy tạ ơn. Hoàng hậu vội vàng nói: Dạ, thần thiếp sẽ đi chuẩn bị, ngày mai sẽ đưa Ô Lạc Na Lạp Thị đi đến lãnh cung cư trụ. Chỉ là... A Nhược nhẹ nhàng đắm vai hoàng đế, dịu dàng nói: Như vậy cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải khiến hoàng thượng nhớ tới mà sinh ra nộ khí. Hoàng hậu nắm khăn tay nói: Chỉ là Ô Lạc Na Lạp Thị mặc dù có sai lầm, nhưng thỉnh hoàng thượng cố niệm tình cũ, chỉ cho muội ấy ở lãnh cung vài ngày, rồi sẽ thả muội ấy ra cũng xem như là điều tốt lành. Hoàng đế liếc mắt nhìn hoàng hậu, bất động thanh sắc nói: Vài ngày sau, nếu không có ý chỉ của trẫm, Ô Lạp Na Lạp Thị cả đời cũng không được bước ra lãnh cung nửa bước. Hoàng đế vừa dứt lời, sắc mặt Hải Lan trắng bệch, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Diệp Tâm ở bên cạnh Hải Lan thông minh, đỡ lấy được Hải Lan. Hải Lan nhìn không được quỳ xuống, nhìn hoàng đế dập đầu nói: Hoàng thượng khai ân, thỉnh hoàng thượng nể tình tỷ tỷ lúc còn dương phủ cho đến nay hầu hạ hoàng thượng mà đừng đưa tỷ tỷ đến lãnh cung. Thuần Tần cũng nói: Đúng vậy, hoàng thượng đừng để Ô Lạc Na Lạp Thị cả đời lẻ loi ở chốn kia. Hoàng đế không thèm nhìn tới Thuần Tần, chỉ thản nhiên nói: Các tần phi theo trẫm từ khi còn dương phủ đến nay không thiếu, chỉ có Ô Lạp Na Lạp Thị kiêu căng phóng túng, dám có ý mưu hại người khác. Nếu cho nàng ta ở lại hậu cung thì về sau trẫm còn quản trị hậu cung tiền triều thế nào đây? Các nàng muốn cầu xin thì hãy cùng đi với nàng ta tới lãnh cung đi. Nếu Thuần Tần nàng đi đến lãnh cung thì Vĩnh Chương không có Ngạch Nương chăm sóc, lúc đó nàng đừng trách trẫm nhẫn tâm. Thuần Tần sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, quỳ trên mặt đất không dám nói gì. Hải Lan còn muốn nói nữa, Thuần Tần nhanh chóng giữ tay nàng lại mà lắc đầu và cáo từ quay về. Hoàng hậu hạ thấp người, lạnh nhạt nói: Hoàng thượng cân nhắc, Như Ý muội muội đã làm bạn với hoàng thượng nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Hoàng đế liếc mắt nhìn hoàng hậu, mỉm cười nói: Ô Lạp Na Lạp Thị có tội phải phạt là do hoàng hậu nói với trẫm. Nay Hoàng Ngạch Nương cũng lên tiếng, hoàng hậu lại muốn trẫm khoan thứ. Hoàng hậu hiền đức thì đúng là hiền đức, nhưng lại hai lời như vậy, khó có thể khiến tần phi tâm phục khẩu phục. Thần sắc hoàng hậu kinh sợ, vội vàng quỳ gối: Thần thiếp hồ đồ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế nói: Đứng lên đi. Hoàng hậu không dám nhiều lời, hơi nghiêm mặt đang muốn lui ra, chợt nghe ngoài điện có giọng trẻ con vang lên, lại đang ngâm nga bài thơ: Lộc đi dùng quan du tráng sĩ truy, còn ếch thanh tử sắc tổng nam nhi, bạc sơn khiên đỉnh hưng hà bạo, sĩ kiếm từ truy chí không di, thiên hạ không nghe thấy ca sở chúc, trúng trung duy gặp tháng ngu hề, cố hương tam hộ chung ở đâu, ngàn tái ô gian không tẩy bi. Hoàng hậu nghiêng tai lắng nghe nói: phảng phất là thanh âm của Đại A Ca, lại đang ngâm thơ của hoàng thượng. Mi tâm hoàng đế hơi động, quay sang Không Vui nói: "Vài ngày trước Vĩnh Hoàng có đọc bài thơ này cho trẫm nghe, trẫm còn khích lệ hắn vài câu, nên nghĩ lại mới hiểu được có âm mưu." Hoàng hậu vội hỏi: "Đại A Ca còn nhỏ thì làm sao có tâm cơ này chứ, hoàng thượng chớ nên trách lầm nó." Hoàng đế nghe xong không đành lòng nói: "Cho nó vào đi." Vĩnh Hoàng cũng là người thông minh, vừa vào tới liền dập đầu nói: "Nhi thần thỉnh an Hoàng A Mã, thỉnh an Hoàng Ngạch Nương, thỉnh an Thận Thường Tại." Theo quy tắc, các hoàng tử công chúa xưng hô ngoại trừ hoàng hậu và mẹ đẻ thì các tần phi khác đều dùng chữ nương nương sau phong hào. Nay Vĩnh Hoàng chỉ gọi dì Vân Thận Thường Tại, không gọi câu Thận Nương Nương. Hiển nhiên không phải không hiểu quy tắc mà là có ý khinh thường mà kêu gọi như thế. Hoàng đế Không Vui nói: "Càng nói càng không có quy tắc." A Nhược cười nói: "Thần thiếp vốn là cung nữ dưỡng mẫu của Đại A Ca, Đại A Ca không xưng hô đúng quy tắc cũng có lý ạ." À. Hoàng đế chỉ tay vào Vĩnh Hoàng nói: "Cái dạng này giống như Ô Lạp Na Lạp Thị như đúc, trẫm thật hối hận đã giao ngươi cho nàng ta nuôi nấng." Đại A Ca nhẫn nhịn nước mắt, quật cường nói: "Nhi thần được Ngạch Nương nuôi nấng, Ngạch Nương luôn dạy nhi thần điều hay lẽ phải, chưa bao giờ dạy hư nhi thần, không biết Hoàng A Mã dựa vào đâu mà nói ra những điều đó. Hôm nay nhi thần ngâm thơ chính là được Ngạch Nương đích thân chỉ bảo. Ngạch Nương nói luôn ghi tạc trong lòng những lời Hoàng A Mã nói. Ngạch Nương yêu thương nhi thần như thế thì sao có thể hãm hại hoàng tử của Hoàng A Mã được chứ? Trong chuyện đó tất có quan tình, nhi thần mong Hoàng A Mã suy xét." Hoàng đế liên tục cười lạnh nói: Phản thật rồi. Nhi tử của trẫm mà cũng bị nàng ta mê hoặc mà luôn biện bạch cho nàng ta." A Nhược vội quỳ xuống nói: "Hoàng thượng bớt giận, lúc Đại A Ca được Diên Hy cung nhận nuôi dưỡng, Ô Lạc Na Lạp Thị đã tìm mọi cách để lấy lòng Đại A Ca, kỳ thực cũng không phải thật tâm yêu thương Đại A Ca, mà là mượn cơ hội yêu sủng để đạt được tư tâm của bản thân nàng ấy, muốn chiêu đệ mà thôi." "Chiêu đệ?" Hoàng hậu kinh ngạc nói. "Chiêu đệ là cái gì?" "Theo lời dân gian đồn đãi, chiêu đệ là thu nhận dưỡng dục một nam hài tử, thì không lâu sau đó, chính bản thân mình sẽ sinh được một nam hài tử." Hoàng hậu nói: "Muội nói cũng chính bởi vì thế, cho nên ngày đó Ô Lạc Na Lạp Thị mới cùng Tuệ Quý Phi tranh chấp, cố ý muốn nuôi nấng Đại A Ca sao?" Hoàng đế lấy đĩa bánh trà trên bàn dứt hết xuống đất, nổi giận nhìn Vĩnh Hoàng nói: "Vậy mà ngươi còn luôn mồm nói ra tình mẫu thân, về sau ngươi không cần theo nàng ta, thần tần sẽ nuôi nấng ngươi. Trẫm cho ngươi biết, cũng như nói cho mọi người đều nghe, về sau bất luận kẻ nào mà vì Ô Lạp Na Lạp Thị cầu tình thì hãy cùng đến lãnh cung của nàng ta mà ở." Vĩnh Hoàng quay trở về Diên Hy cung, nhìn thấy trong cung nhợt nhạt u ám, không giống như nơi ở của một chủ tử từng được sủng ái. Hắn không muốn nghĩ đến hình dáng A Nhược hầu hạ ngày xưa mà bây giờ đã thân mật bên cạnh hoàng đế. Cho dù tâm tính kiên cường, nhưng hắn cũng không nhẫn nhịn được, đành rơi nước mắt, nhào đầu vào lòng Như Ý khóc lóc: "Ngạch Nương, Ngạch Nương." Như Ý ôm lấy hắn an ủi nói: "Hảo hài tử, quay về là tốt rồi, những chuyện Ngạch Nương đã dạy con đều làm tốt không?" Vĩnh Hoàng khóc nói: "Nhi thần không dám cô phụ Ngạch Nương, đều đã làm rất tốt." "Vậy Hoàng A Mã nổi giận với con sao?" "Nổi giận lớn lắm, còn nói không cho nhi thần ở bên cạnh Ngạch Nương mà sẽ chuyển đến ở cung của Thuần Nương Nương, cho Nương Nương nuôi nấng nhi thần." Lòng ngực Như Ý buông lỏng, kìm lòng không được cười nói: "Vậy là tốt rồi, Thuần Tần Nương Nương có phân vị cao, tính tình cũng tốt. Thuần Tần Nương Nương cũng là người đã sinh dục cho nên biết cách chăm sóc con được đến nơi tốt, Ngạch Nương cũng thấy vui mừng." Hải Lan tiến vào cũng rơi lệ nói: "Tỷ tỷ cần gì phải làm như thế, Đại A Ca cầu tình cũng thế, cuối cùng lại đi chọc giận hoàng thượng, còn khiến cho hoàng hậu và Thận Thường Tại ở bên cạnh chê cười." "Cái chê cười này nhất định phải để Vĩnh Hoàng nhìn thấy mới tốt." Như Ý hít sâu một hơi, ôm chặt Vĩnh Hoàng nói: "Hảo hài tử, Ngạch Nương khổ tâm, con đã hiểu rõ chưa? Vĩnh Hoàng gật đầu nói, về sau nhi thần không được thể hiện quá tài giỏi, càng không thể để Hoàng A Mã quá yêu thích, không được nổi bật quá nhị đệ để tránh bị người khác có giả tâm hãm hại. Như Ý rưng rưng gật đầu nói, hảo hài tử, về sau không có ngạch nương che chở cho con, vạn lần nhớ rõ muốn bảo vệ được chính mình thì phải giấu đi tài năng, ngàn lần không được thể hiện. Nếu muốn cầu xin cái gì thì phải lặng lẽ đi tìm Hải nương nương để muội ấy che chở cho con. Vĩnh Hoàng gật đầu nói, cho nên hôm nay nhi thần chọc giận Hoàng A Mã để người khác nhìn thấy Hoàng A Mã không còn thích nhi thần như lúc trước, có như vậy nhi thần về sau mới được an toàn. Như Ý liên tục gật đầu. Một điểm đã hiểu, thật sự đúng là ân huệ của ngạch nương. Như vậy cho dù về sau ngạch nương không đi ra khỏi Diên Hy Cung thì cũng có thể an tâm. Vĩnh Hoàng lâu khô nước mắt nói, nhưng hôm nay nhi thần nghe Hoàng A Mã nói muốn đem ngạch nương đến lãnh cung, còn muốn giáng ngạch nương xuống làm thứ nhân nữa. Như Ý lập tức giật mình, chỉ cảm thấy nước mắt nóng hổi cuồn cuộn chảy ra. Huyệt thái dương giật giật trên da thịt, cả khuôn mặt Như Ý đều là nước mắt, trong đôi mắt chứa đầy thương tâm nặng nề. Từ lúc A Nhược ở bên cạnh Hoàng thượng, ta đã biết số kiếp này của ta vẫn chưa xong. Còn nói phong A Nhược thành thận thường tại, thịnh sủng như thế, hơn nữa người bên ngoài đều nói. Nàng khóc không thành tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng kinh đau cực điểm. Hoàng thượng lại nghi ngờ ta đến mức này. Hải Lan khóc nức nở nói, miệng nhiều người nói vào cứ như nước chảy đá mềm, huống chi bây giờ thận thường tại lại ở bên cạnh Hoàng thượng, nhất thời Hoàng thượng dễ tin. Nguyên tưởng rằng đã rơi vào một cái vực không đáy, lại không nghĩ rằng chính mình lại rơi xuống 18 tầng địa ngục, muôn tầng hành hạ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Như Ý cười khổ nói, nhất thời dễ tin, cả đời đều tin. Hai người đang nói chuyện, đã thấy Lý Ngọc đến truyền chỉ. Diên Hy Cung càng thêm hỗn loạn, đám cung nhân nghĩ đến tiền đồ đen tối liền khóc trống lên. Lý Ngọc không kiên nhẫn nói, khóc cái gì mà khóc, nương nương bị biến thành thứ dân, các ngươi tất nhiên không cần ở lại Diên Hy Cung hầu hạ, các ngươi ra ngoài đi, còn về sau như thế nào nội vụ phủ sẽ an bài cho các ngươi. Đám cung nhân đều lui ra ngoài. Hải Lan thấy không có người ngoài, thấp giọng hỏi, Lý công công, chuyện này không còn cách nào cứu vãn nữa sao? Vẻ mặt Lý Ngọc đau khổ nói, tiểu chủ, sự tình đã không thể cứu vãn được rồi, Hoàng thượng lời dặn Ý Ngọc ai cũng không thể khuyên, hơn nữa A Nhược. Hắn giả vờ dỗ mặt mình, nhẹ giọng nói, thận thường tại cơ hội được chuyên sủng, Hoàng thượng thường xuyên ở bên cạnh nàng ta, người bên ngoài muốn vào nói chuyện cũng không được nữa là. Hải Lan nói, là vì đại A Ca chọc giận Hoàng thượng sao? Lý Ngọc vội nói, không phải, tiểu chủ à, bây giờ thừa dịp chỉ có nô tài ở đây, ngày mai nô tài sẽ đưa nhàn nương nương đi đến lãnh cung, ở đây có một ít ngân lượng, tiểu chủ cố gắng giữ lại đưa cho nhàn nương nương, cho dù đến lãnh cung nhưng cũng cần phải dùng chút tiền. Hắn chưa nói xong đã nghe cửa điện kêu lên một tiếng két bị đẩy ra. Tam Bảo và Nhị Tâm khóc chạy vào quỳ xuống nói, nương nương, nô tỳ và Tam Bảo đã nói chuyện qua và đã quyết định nô tỳ và Tam Bảo sẽ đến lãnh cung hầu hạ nương nương. Như Ý rơi lệ nói, các ngươi điên rồi, theo ta đến chỗ đó để làm cái gì, ở bên ngoài mà tìm chủ tử tốt mà hầu hạ. Lý Ngọc nói, đúng vậy, nhị vị đừng hồ đồ. Nhị Tâm khóc nói, nô tỳ biết thân phận mình ti tiện thấp kém, ở lại bên ngoài cũng bị người khác coi rẻ, cho nên nô tỳ tình nguyện đi theo nương nương. Nô tỳ nói rồi, nô tỳ sẽ hầu hạ nương nương suốt đời. Tam Bảo cũng nói, nô tài cũng đi theo. Lý Ngọc suy nghĩ rồi nói, nương nương tuy rằng bị phế thành thứ dân, nhưng mà trong lãnh cung cũng không thể không có người chiếu cố, mang theo một người cũng tốt. Với lại trước đây Nhị Tâm và A Nhược không hợp nhau, chỉ sợ Nhị Tâm ở bên ngoài thì càng chịu nhiều ủy khuất mà thôi. Như Ý lau nước mắt nói, cũng được, lãnh cung tuy khổ nhưng có Nhị Tâm đi theo ta thì ta cũng thấy có chút an ủi. Còn về Tam Bảo, nàng ưu sầu liếc mắt nhìn Hải Lan, ngươi hãy ở bên cạnh Hải quý nhân, từ nay về sau hãy hầu hạ Hải quý nhân. Hải Lang đang muốn nói thì Như Ý chặn lại nói: "Ta biết muội muốn từ chối, nhưng bên cạnh muội chỉ có Diệp Tâm và Xuân Hy, giờ Tam Bảo ở bên cạnh muội cũng sẽ giúp đỡ muội nhiều thứ." Nàng nhịn không được, nước mắt rơi lã chả. "Từ nay về sau, chúng ta có muốn nương tựa vào nhau mà sống, có muốn chăm sóc lẫn nhau cũng không được nữa rồi. Muội muội hãy tự bảo trọng." Lý Ngọc nói: "Nô tài không thể ở đây quá lâu. Dĩ Tâm, cô hãy sắp xếp hầu hạ nương nương cho thật tốt nha. Ngày mai nô tài sẽ đưa nương nương đi." Hắn đi qua Vĩnh Hoàng. "Đại A Ca, theo như ý chỉ, nô tài sẽ đưa Đại A Ca đi đến cung Thuần Tần nương nương trước." Khuôn mặt Vĩnh Hoàng đầy nước mắt, chị nắm chặt tay áo Như Ý không muốn rời đi. Như Ý rưng rưng gỡ tay hắn ra, cố nén nói: "Đi đi, cố gắng sống tốt. Con hãy nhớ rõ, ra khỏi nơi này thì đừng quay đầu lại nhìn, nhất định không cần. Về sau cũng đừng nói với ai về Ngạch Nương, có biết không?" Vĩnh Hoàng khóc lóc đi ra ngoài, quả nhiên không quay đầu lại, nước mắt Như Ý lã chả rơi xuống. Đúng là một hài tử biết nghe lời. Lý Ngọc thương cảm nói: "Nương nương và Đại A Ca yêu thương lẫn nhau như vậy, nô tài thực sự là không tin nương nương đi hại hài tử của người khác." Như Ý dùng lực đè lại nước mắt sắp rơi xuống nói: "Bây giờ không cần nói gì nữa. Lý Ngọc, may mắn ngươi vẫn còn ở bên cạnh hoàng thượng. Nếu ngươi còn nhớ rõ ta đã từng giúp đỡ ngươi như thế nào, thì nhất định ngươi đừng để ta chết ở trong lãnh cung mà không thể sáng mắt được." Lý Ngọc quỳ xuống cúi đầu nói: "Nô tài vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ là ai cho nô tài thuốc tốt, là ai đã âm thầm tính toán cho nô tài có được vị trí ngày hôm nay." Như Ý gật đầu nói: "Ngươi biết thì tốt, ngươi ngồi vào vị trí này không dễ dàng chút nào. Năm đó Dương Khâm bị rớt xuống thế nào thì ngươi hãy nhìn làm gương cho chính mình, phải hết sức cẩn thận." Lý Ngọc cảm kích đến rơi nước mắt. "Nô tài không có bản lĩnh gì, nhưng sẽ cố gắng hết sức, sẽ bảo toàn nương nương ở lãnh cung được bình an." Như Ý trầm mặc một lát. "Vậy ngươi giúp ta một cái nữa, ta muốn gặp hoàng thượng một lần cuối cùng." Lý Ngọc ngẩng người ra, chỉ phải gật đầu. Như Ý gặp lại hoàng đế là vào lúc hoàng hôn, Dưỡng Tâm điện còn chưa lên đèn, ngữ khí hoàng đế không mang buồn vui, chỉ cúi đầu luyện thư pháp, cũng không liếc nhìn nàng một cái. "Mọi chuyện đã xong, con muốn tới gặp trẫm làm gì?" Như Ý ngẩng đầu nhìn hoàng đế. "Thần thiếp muốn đến lãnh cung, chỉ là cuối cùng tâm tư vẫn còn chưa chết, nhất định phải tới hỏi hoàng thượng một câu. Hoàng thượng có tin thế gian có công bằng chi đạo hay không?" Hoàng đế nhìn nàng, phảng phất như nhìn một người xa lạ bình thường, khẩu khí lại trịnh trọng. "Trẫm tin." Như Ý nhìn hoàng đế, đáy lòng tin tưởng dần bị dao động, sinh ra nghi hoặc, nhưng nàng bức bách chính mình. Nếu ngay cả chính mình cũng không tin thì còn có thể giữ lại được cái gì chứ? Trong lòng nàng mờ mịt dao động cùng bi vọng. Như Ý cúi lạy ba cái, thần sắc đau thương mà bình tĩnh. "Để hoàng thượng nói ra được những lời này, thần thiếp cam nguyện bị phạt cả đời ở tại lãnh cung, chỉ cầu hoàng thượng phước tuy an khanh, tuổi thọ trường nhạc." Như Ý chậm rãi đứng dậy, phủi đi chút bụi trên người, dửng dưng như xuất thế chi dân xoay người rời đi. Hoàng đế nhìn nàng, đem tờ giấy đã viết thư pháp tuyệt đẹp do tròn lại, rồi thẳng tay ném xuống đất. Hắn chậm rãi ngồi bệt xuống ghế rồng. Đám cung nhân đã rời đi, Viên Hy cung càng thêm vắng vẻ. Sách văn phong phi, kim ấn, toàn bộ các phục đều bị mang đi. Hải Lang ở lại sau điện, không cho phép bước vào chính điện Viên Hy cung nửa bước. Nhị Tâm yên lặng ở bên cạnh Như Ý, đem một ít y phục cùng chút trang sức đáng giá giấu kín vào trong túi vải, lại lấy thêm một ít điểm tâm nói: "Đến lãnh cung chỉ sợ áo cơm không được chu toàn, cho nên cái gì cũng cần một chút." Như Ý nhìn nàng kiểm đếm những thứ mang theo liền nói: "Lấy điểm tâm kia làm gì chứ? Chuẩn bị ngày mai và những ngày sau đều khổ sở, vẫn là nên thu xếp, mang theo ít y phục nữa." Nhị Tâm nói: "Dạ, rồi đi mở chiếc hòm ra, lấy thêm một ít xiêm y nữa. Đang bận rộn chuẩn bị, chỉ nghe cửa điện bị đẩy ra. Như Ý không nghĩ giờ phút này đây lại còn có người đến Diên Hy cung. Nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Thành Công Công bên cạnh Thái Hậu. Hắn nói: Thái Hậu truyền chỉ, Ô Lạp Na Lạp Thị đi đến Từ Ninh cung Thái Hậu một chuyến. Nhị Tâm lo lắng nhìn Như Ý, không biết quả phúc thế nào. Như Ý định lại tinh thần, mọi chuyện đều đã tệ bạc đến như vậy rồi, thì còn sợ gì nữa chứ? Nàng nói: Nếu ta đi như vậy, người khác nhìn thấy thì sao? Thành Công Công biểu môi nói: Người mau đi thay y phục cung nữ đi, rồi đi theo ta. Như Ý suy nghĩ, liền lấy trang phục cung nữ của Nhị Tâm mặc vào, lại chỉnh mái tóc thành mái tóc cung nhân, đi trong bóng đêm cũng không nhận ra ai. Đường đi đến Từ Ninh cung cũng không quá xa. Như Ý suy nghĩ, đây là lần cuối cùng đi đến Từ Ninh cung. Đời này kiếp này nàng đều ở lại lãnh cung, cho nên nàng ngắm nhìn lại đèn đuốc sáng trưng trong Tử Cấm Thành. Nàng đang suy nghĩ thì Thành Công Công đã dán tấm màn đưa nàng đi vào. Vì sợ có người bên ngoài nhìn thấy, cho nên trong điện chỉ còn có Thái Hậu và Phúc Cô Cô bên cạnh. Thái Hậu quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm tụng xong kinh Phật, lại tự tay đốt đèn hương. Phúc Cô Cô đỡ tay Thái Hậu đứng dậy, quay sang nhìn nàng. Như Ý theo quy củ dán áo thi lễ thỉnh an nói: Thái Hậu nương nương vạn phúc kim an. Thái Hậu thản nhiên nói: Đến cùng đúng là nữ nhi Ô Lạp Na Lạp Thị đã đến hoàn cảnh này rồi, nhưng lại không khóc lóc cầu xin ai gia tha thứ. Như Ý khoanh tay đứng ở một bên, giống như một cung nữ có tư thái. Chính miệng Thái Hậu hạ ý chỉ, không thể thay đổi, cầu cũng vô dụng. Thái Hậu mỉm cười: Ai gia suy nghĩ, nếu hôm nay người thành thứ dân và bị nhốt vào lãnh cung là cô mẫu của ngươi, nàng ta sẽ thấy thế nào? Như Ý nói: Như Ý vô dụng, không thể giống với cô mẫu. Hộ giáp làm bằng xích kim phỉ thúy trên tay Thái Hậu liền nhẹ nhàng sáng lên một cái. Cả hai người các ngươi thật sự đáng thương, cuối cùng lại rơi vào vận mệnh giam cầm suốt đời. Ngươi có muốn trách ai gia tâm ý độc ác không? Trong mắt Như Ý đau xót, cố gắng nhẫn nhịn nước mắt không cho nó rơi xuống. Như Ý chỉ muốn trách chính mình không cẩn thận, cho nên mới rơi vào bẫy của người khác. Thái Hậu cười nhẹ: Chỉ cần là người sống ở trong cung, phàm là nếu không phải thần tiên thì ai ai cũng đều có lúc không cẩn thận, ai ai cũng đều có lúc gặp chuyện hết đường chối cãi. Nhưng chỉ là đôi khi những lúc rơi vào tình cảnh đó thì cũng xem như bảo toàn được tính mạng của chính mình. Mi tâm Như Ý vừa động, vừa có chút suy nghĩ. Nhưng đó là lãnh cung, sống không bằng chết. Thật không? Thái Hậu thôi cười, cẩn thận dùng khăn tay trong tay lấy một miếng điểm tâm trên bàn, dường như món điểm tâm kia chưa được đụng đến, hỏi: Phúc già, ai gia bảo ngươi đưa con mèo đến đây đâu rồi? Phúc già ôm một con mèo hôi bình thường tiến lên, Thái Hậu tùy tay dứt món điểm tâm xuống mặt đất nói: Cho nó ăn đi. Phúc già đem miếng điểm tâm đến gần miệng con mèo. Như Ý đầy bụng nghi ngờ, con mèo đi đến ăn chút điểm tâm, rồi giãy giụa một lát, rồi miệng tràn đầy máu mà chết. Nàng kinh sợ, rốt cuộc nhịn không được, quỳ xuống nói: Thái Hậu. Thái Hậu ngẩng mặt ý bảo Phúc già mang con mèo chết đi dứt, rồi chậm rãi nói: Đây là món điểm tâm mà sáng sớm hôm nay Ngự Thiện Phòng muốn đưa đến cho ngươi. Ngươi một khi ăn thứ này thì người ngoài sẽ cho rằng ngươi sợ tội mà tự sát, rốt cuộc vô lực hồi thiên. Nếu không có Phúc già thấy khả nghi, thay ngươi cản lại và đưa đến trước mặt ai gia, chỉ sợ ngay cả chính ngươi chết như thế nào cũng đều không biết. Chuyện này cũng nhắc nhở ai gia, chắc chắn sẽ có người chờ ngươi chết ở Diên Hy cung. Cho nên ai gia mới hạ chỉ đưa ngươi đi đến lãnh cung, cắt tuyệt tâm tư mọi người. Có như vậy thì ngươi mới bảo toàn tính mạng. Như Ý nửa tin nửa ngờ. Cô mẫu Như Ý khi còn sống mạo phạm Thái hậu, vì sao Thái hậu muốn bảo toàn tính mạng Như Ý? Nếu chỉ cố chấp chuyện yêu hận dây dưa từ trước, cái ánh mắt Thái hậu này của Ai Gia cũng quá thiển cận rồi. Thái hậu lấy ra Phật châu chậm rãi niệm kinh, một lát cười nói. Ngươi tất nhiên là hận Ai Gia, bởi vì Ai Gia muốn cầm tù ngươi, cả đời cũng không ra được. Không chỉ có ngươi, mà tất cả mọi người đều cho rằng Ai Gia hận cô mẫu của ngươi cùng cực, cho nên mới giận chó đánh mèo lên ngươi. Nhưng nếu ngươi chưa bị cấm túc ở lãnh cung, thì làm sao có thể chịu nổi sự ép buộc của các nàng chứ? Cho nên Ai Gia muốn ngươi ở tại lãnh cung, có như vậy thì mới có được một con đường sống. Như Ý cúi đầu lặng yên một lát. Thái hậu nói đúng. Thái hậu mặc dù lo lắng Như Ý, yêu quý tính mạng Như Ý, nhưng ở lãnh cung gian khổ khốn khó, việc ám toán đầy rẫy, cho nên Như Ý chỉ cầu xin Thái hậu phù hộ, cho phép Như Ý sống sót được cho đến ngày được giải oan. Thái hậu mỉm cười nói. Ai Gia cũng muốn như vậy, chỉ là bên trong lục cung đều có ánh mắt. Ai Gia mới dành cho ngươi chút bất công này, để cho mọi người thôi để ý đến ngươi. Nhưng khi ngươi ở lãnh cung, có tránh được hay không những âm mưu đã kích ngấm ngầm hay công khai, kéo được hơi tàn, thì đều dựa vào bản lĩnh của chính ngươi mà thôi. Trong lòng Như Ý sợ hãi cả kinh, vội nói. Dạ. Thái hậu chậm rãi lăn Phật châu, xa xăm nói. Trong lãnh cung, việc lạnh cắt da thịt lại dễ chịu hơn so với bên ngoài. Có đạo lý trong đó, ngươi hãy tự mình suy nghĩ đi. Như Ý suy nghĩ một lát, bỗng nhiên quỳ lạy nói. Ý tứ Thái hậu Như Ý hiểu rõ, chỉ có mọi người đều nghĩ Như Ý vô dụng, không còn dùng được, thì lúc đó Như Ý mới được bình an. Thái hậu gật đầu cười. Vô vi mà trị, vô dục tắc cương. Ngươi hiểu rõ không? Ngươi càng để cho người bên ngoài thấy ngươi để ý đến cái gì, muốn cái gì, thì người khác càng thấy rõ nhược điểm lớn nhất của ngươi. Cho nên, vô dục, vô cầu, thì người khác mới thấy ngươi là người vô hại. Vô vi mà trị, vô dục tắc cương, nghĩa là không làm mới được an trị con người, không có nhiều ham muốn thì sẽ sống được đơn giản hơn, thoải mái hơn và càng tự do hơn. Dứt bỏ là một ý chí sáng suốt, một độ lượng, nó không mù quáng, không hạn hẹp. Dứt bỏ có thể khiến cõi lòng thoải mái hơn, có thể tưới nhuần tâm linh, nó làm tan đi đen tối, làm sạch tâm linh. Như Ý vui lòng, cũng có chút thẹn thùng. Lời nói của Thái hậu đúng là danh ngôn, nhưng mà muốn đạt tới cảnh giới như thế, Như Ý thật sự. Thái hậu nhắm mắt một chút, rồi lại mở mắt ra cười nói. Sở hữu tu vi đều là lịch lãm ra tới. Ngươi sau này còn có thời gian, cứ chậm rãi mà suy nghĩ cân nhắc đi. Trong lòng Như Ý liền thoáng yên ổn, rồi cáo từ rời đi. Một lát sau, từ sau tấm rèm trong điện có một nữ nhân bước ra, là Mai Quý Nhân. Nàng quỳ trước mặt Thái hậu nói. Thái hậu sao lại che chở cho thứ nhân Ô Lạc Na Lạp Thị, còn dốc lòng dạy dỗ nữa chứ ạ? À? Thái hậu dùng hộ giáp, lấy chút cao bạc hà bôi lên mũi, rồi nhìn Mai Quý Nhân cười nói. Không phải Ai Gia đau lòng nàng ta, mà là người khác xem trọng nàng ta, cho nên mới dùng hết tâm cơ đối phó với nàng ta. Ai Gia thấy rõ nàng ta và những người khác đều ngang tài ngang sức. Bên trong hậu cung quan trọng nhất là cân bằng chi đạo. Nếu có ai quá thịnh thế mà nhận được ân sủng và quyền vị, thì cái ngôi vị Thái hậu này của Ai Gia xem như vô dụng, không thể xen vào được chuyện hậu cung. Mai Quý Nhân dùng chút cao bạc hà thay Thái hậu xoa huyệt Thái Dương. Cho nên Thái hậu muốn giữ lại thứ nhân Ô Lạc Na Lạp Thị để cho nàng ta và những người khác chia đều xuân sắc sao ạ? Thái hậu liếc mắt nhìn nàng. Sao? Ngươi cảm thấy Ô Lạc Na Lạp Thị không phải là người hại chết hài tử của ngươi sao? Mai quý nhân buông xuống mí mắt nói. Nhân tàn cũng lấy được, thiên y vô phùng, thật là không thể chỉ trích. Nhưng càng là như vậy, ngược lại để người khác khả nghi. Thái hậu hơi gật đầu thở dài nói. Cuối cùng ngươi cũng có chút tiến bộ. Vậy ngươi nghĩ đến, ai đã hại chết hài tử của ngươi? Mai quý nhân nói. Là ai cũng không quan trọng, lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Thần thiếp không cần dùng tâm đi thăm dò, thần thiếp chỉ cần nhất tâm nhận lại ân sủng là được. Thái hậu nói, ngã một lần cũng coi như ngươi hiểu biết được một chút. Bên trong hậu cung, nếu nóng lòng nhận lấy ân sủng thì đều vô ích. Giữ được tính mạng, học cách đặt chân vào ân sủng mới là điều quan trọng nhất. Mai quý nhân lẫm liệt nói, dạ, thần thiếp hiểu rõ. Thái hậu à lên một tiếng. Nay thận thường tại nhận được ân sủng, làm nũng hoàng thượng, gia tần mang long thai, không chút sợ hãi. Lại thấy nàng ta ở lại dưỡng tâm điện dưỡng thai, lại có hoàng đế bên cạnh. Tất nhiên cái thai này sẽ không có vấn đề gì. Vô luận gia tần mang thai là nam hay nữ, nhưng con nhờ mẹ quý là điều không thể nghi ngờ. Như vậy còn ngươi đâu? Ai giao vất vả đem ngươi từ Nam Phủ đến đây, lại dùng mọi cách bảo toàn ngươi. Cho nên ngày sau như thế nào, tất cả đều dựa vào ngươi mà thôi. Mai quý nhân liền đứng lên nói. Dạ, thần thiếp nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Thái hậu. Cái ngày Như Ý rời khỏi Diên Hy Cung, chỉ có Hải Lan và Thuần Tần đến đưa tiễn. Hải Lan rơi nước mắt muốn bước đi theo, cuối cùng nàng lại bị Lý Ngọc ngăn cản không cho tiến lên nửa bước. Thuần Tần chỉ có thể đứng từ xa, trưng trưng khẽ gật đầu, xem như là lời tạm biệt. Trên đường đi đến lãnh cung, Như Ý có đi qua cảnh nhân cung, nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời dạng trượng, nàng nghĩ số mệnh của nàng và người cô của nàng không khác gì nhau, trăm sông đổ về một biển, có phải hay không đây là con đường duy nhất của nữ nhân ở chốn hậu cung? Cái gọi là lãnh cung nguyên là một thúy dân quán, bởi vì lúc trước các tần phi sủng phạm sai lầm đều bị xử lý an bài đưa đến chỗ này cả đời, không được xuất nhập. Cho nên cung nhân trong cung gọi là lãnh cung, thập phần kiêng dè. Mà từ khi lãnh cung xuất hiện cho đến nay, nữ nhân ở chốn này cũng không quá nhiều. Mặc dù Như Ý đã nghĩ đến nơi này rất nhiều lần, nhưng lúc đi đến lãnh cung, nàng vẫn thấy ngoài sức tưởng tượng. Nàng vào cung đã lâu, chưa bao giờ đến một nơi hoang vắng mà lạnh lẽo như chốn này. Nếu không có người nhắc tới, nàng cũng không biết trong cung lại có một nơi như vậy. Đó là một nơi có hình dáng như một cung điện đã bị dứt bỏ, lớn không tính được, lác đác lẻ loi hơn 10 gian phòng lẫn lộn trong đó, như là lâu không có người đến ở, cho nên cỏ dại sinh sôi hỗn loạn, trên cửa cung cũng tích đầy bụi đất, trước mắt điêu tàn. Nàng bước vào gian phòng, ánh sáng của mặt trời liền bị ngăn cách lại bên ngoài. Mặc dù thời tiết sáng sủa như vậy, nhưng bên trong lại tối tăm u ám. Lý Ngọc đưa Như Ý và Nhị Tâm đến một gian phòng hơi có chút chỉnh tề. Chưa đến gần, đã bị bụi hôi bay thẳng vào mũi, khiến hai nàng ho sặc sụa. Lý Ngọc khó xử nói. Nương nương, nô tài đã tận lực rồi. Như Ý hiểu rõ, cảm kích nói. Có thể tìm cho ta và Nhị Tâm một gian phòng để ở không dễ dàng chút nào. Được rồi, ngươi quay về đi, đừng để cho người khác chú ý. Lý Ngọc gật đầu, nhìn chiếc phòng bên cạnh nói. Nương nương ở nơi này, ngàn vạn lần cẩn thận những người lớn tuổi bên cạnh, họ đều thành tinh quái hết rồi. Nhị Tâm nhìn sang bên cạnh, có chút kinh hoàng chạy lại bên cạnh Như Ý. Bên ngoài truyền đến âm thanh lễ nhạc hoan hỷ du dương, Như Ý nghiêng tai lắng nghe hỏi. Có chuyện gì vậy? Lý Ngọc hơi do dự một lát, vẫn nói: Hôm nay là ngày lễ sắc phong Gia Tần, Mai Tần và Thận Thường Tại. Nghe nói để tấn phong, nội vụ phủ lấy rất nhiều cung nhân đến hầu hạ. Cái náo nhiệt kia, cái phong phú kia dù sao cũng không liên quan đến nàng. Lý Ngọc xoay người rời đi. Như ý nhìn hắn rời đi, mang theo ánh mặt trời cùng đi theo, chỉ để lại bụi hôi vô tận cùng quang cảnh ấm trầm ở bên cạnh nàng cả đời không chút rời bước. Chương 7 Không Cốc. Những ngày giam cầm ở lãnh cung là những ngày đều đổ mưa. Tuy rằng nơi này có người ở, nhưng chỉ là vô thanh vô tức, người cũng thành quỷ hồn, không có chút động tĩnh. Như ý và Nhị Tâm bận rộn quét tước. Tuy rằng từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, không có chút vất vả, nhưng vì chính mình đứng vững thì chỉ đành phải cố gắng. Nàng cùng Nhị Tâm đang bận rộn, cảm giác rõ ràng có ánh mắt đang nhìn các nàng, nhưng đột nhiên quay đầu lại thì không thấy ai. Nhị Tâm có chút kinh hoảng. Nương nương, ở nơi này là người hay là quỷ vậy ạ? Như ý cố gắng trấn tĩnh lại, trầm giọng nói. Tất nhiên là người rồi, trên đời này làm gì có quỷ chứ? Nhị Tâm có chút bất an. Nếu biết vậy thì lúc đến đã mang thêm nhiều nến rồi. Nơi này không phân biệt được là ngày hay đêm, lúc nào cũng đen tối như mực, khiến người ta thấy sợ. Vào ban đêm, cuối cùng hai người cũng dọn dẹp sạch sẽ. Vì mỗi ngày chỉ dùng ít nến, cho nên hai người đành phải tích góp tiết kiệm. Với lại cũng mệt mỏi cả ngày, cho nên trời vừa tối thì cả hai đều nằm xuống ngủ. Mới nằm xuống thì trên người cảm thấy lạnh, phảng phất là gió bắt đầu thổi. Gió tự do đi qua đi lại khắp hành lang, miếng giấy trên cửa sổ không chịu nổi đành phải theo gió bay đi. Ở ngoài điện chợt có ánh sáng lóe lên, rõ ràng có bóng người bỗng nhiên thoáng qua. Nhị Tâm sợ tới mức la hét ầm ĩ. Có quỷ, có quỷ! Như ý không kịp thay áo, đốt ngọn nến lên rồi vội mở cửa, chạy thẳng ra ngoài. Bốn phía tối đen như mực, chỉ có vài cái lồng đèn cung đình cũ nát mang theo ánh lửa mỏng manh. Như ý lớn tiếng nói: Mặc kệ các ngươi là người hay là quỷ, ta đã đến nơi này thì không thể rời khỏi đây được. Là người cũng tốt, là quỷ cũng được, ta đều cùng các ngươi sống chung chỗ này. Nếu có bản lĩnh thì hãy lộ diện để ta nhìn mặt đi, chứ đừng giả thần giả quỷ. Chẳng lẽ một nữ nhân đã bị dứt bỏ chỉ biết làm chuyện như vậy sao? Nhị Tâm ở sau chạy tới, choàng một chiếc áo lên người nàng. Nương nương, nương nương, gió lên rồi, chắc trời sắp đổ mưa, nương nương cẩn thận chớ để cảm lạnh. Như ý lấy xuống chiếc áo vừa mới được choàng lên mà cầm trong tay, lạnh lùng nói. Nếu có bản lĩnh thì lộ diện đi, cần gì phải dọa người khác. Nếu ta có chết nơi này thì cũng biến thành quỷ mà thôi. Các người lúc đó có thấy ta cũng chỉ sẽ né tránh, cho dù né tránh thì cũng không kịp nữa rồi. Trên thềm điện xẹt qua những khuôn mặt già nua bị tàn phá mơ hồ hiện lên. Như ý xoay người đi vào trong phòng lấy chút điểm tâm. Nhìn khuôn mặt vừa xuất hiện mà ném vào. Rất nhanh sau đó, có mấy người phu nhân lớn tuổi đi từ hành lang đi ra, lấy hết điểm tâm, cười ha ha, cảm thấy mỹ mãn rồi rời đi. Như ý thoáng an tâm, Nhị Tâm vội la lên. Nương nương! Như ý nói, người cũng như quỷ. Chỉ biết tham ăn tham uống thì sợ hãi gì chứ? Một tiếng cười lạnh thê lương từ sau chiếc cột ở hành lang từ từ chậm rãi tiến đến. Như ý nhờ vào ánh đèn mờ nhạt của chiếc lồng đèn mà nhìn kỹ lại, là một người lớn tuổi đang bước đến. Quần áo trang điểm của nàng khá sạch sẽ, chỉ là mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, nhìn qua chắc khoảng 6-70 tuổi. Như ý thấy nàng ta bình tĩnh tiến đến, không giống những người lúc nãy thèm muốn điểm tâm. Trong lòng Như ý biết rõ nhất định người này không phải tầm thường, liền cúi lạy nói. Giảng bối Ô Lạp Na Lạp Thị Như ý thỉnh an tiền bối. Tiền bối sao? Lão nữ nhân kia sờ mặt mình, điềm nhiên nói. Ta thật sự đã già rồi sao? Như ý thấy lời nói của nàng ta trúc trắc, cũng không khỏi có sợ hãi, chỉ phải thản nhiên nói. Nếu đã đến nơi này thì cho dù thanh xuân mạo mỹ thì có ích gì chứ, ngược lại trường thọ lớn tuổi mới là tốt nhất. Trường thọ lớn tuổi sao? Nữ nhân kia liên tục cười lạnh. Ở cái nơi này, hằng ngày không thấy được mặt trời, sống không bằng chết thì có gì tốt chứ? Trong lòng Như Ý chợt lóe lên một tia kiên cường chí khí. Tuy nói như vậy, nhưng tiền bối không có tìm đến cái chết, cho nên vẫn thấy được tiền bối vẫn còn muốn sống sót. Lão nữ nhân kia tuy rằng tuổi đã già, nhưng ánh mắt lại còn rất rõ ràng. Đúng vậy, đã đến lãnh cung này thì chẳng có ai trụ mà sống sót được. Ngươi vừa mới đến đã nhìn thấy những người điên điên khùng khùng kia là đang cố gắng không được. Sớm muộn gì cũng thắt cổ tự sát mà thôi, vong hồn lãnh cung không thiếu, ngươi không sợ sao? Như Ý ảm đạm nói. Sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành một vong hồn, nếu đã nghĩ như vậy thì có gì đáng sợ nữa chứ? Lão nữ nhân kia thôi cười mà mờ mịt rời đi. Như Ý lui về sau một bước, cảm giác áo ngủ đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng thở dài một hơi, vỗ nhẹ tay Nhị Tâm nói. Có thể an tâm ngủ được rồi. Nhị Tâm sợ hãi nhìn Như Ý, Như Ý cười nói. Ngươi và ta hãy cùng nhau ngủ chung đi. Một đêm mưa gió thật lớn nổi lên, cuối cùng trời cũng sáng, Nhị Tâm nhắm mắt đi theo phía sau Như Ý, hỏi. Nương nương thật sự muốn đi xem sao? Như Ý thay một xiêm y đơn giản, cố ý trang điểm đơn giản. Đêm qua những người đó kiềm chế tò mò không được mà đến gặp ta, chẳng lẽ ta không đi thăm lại các nàng ta sao? Kỳ thật nơi này của nàng và những người khác chỉ cách nhau một cái sân, đi qua đi lại từng khúc hành lang, liền nghe thấy phía trước có tiếng âm thanh sột soạt, hình như có vài người đang dây quanh chỗ đó đang nhìn điều gì. Như Ý bước tới nhanh một chút, liền thấy chuyện trước mắt sợ tới mức lùi một bước. Nguyên lai bên trong điện trống trơn, có một nữ nhân đã treo cổ lên mái nhà, chỉ còn một đôi chân lắc qua lắc lại. Nhị Tâm sợ tới mức hét lên một tiếng, chỉ vào nói. Nương nương, nương nương, có người treo cổ. Đám nữ nhân đang dây quanh chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn các nàng, rồi lại nhìn nữ nhân đang treo cổ kia. Có người không kìm được chút hâm mộ cười rộ lên. Thật tốt, cuối cùng nàng ta cũng đã đi gặp tiên đế. Tiên đế thấy nàng ta nhất định sẽ sủng hạnh nàng ta, thật là có phúc. Lão nữ nhân trong đêm qua bước ra trong đám người, liếc mắt nhìn Nhị Tâm. Không cần ngạc nhiên, mỗi ngày đều có người tự sát. Người càng ở lâu thì càng quen mà thôi. Nhị Tâm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy không nói nên lời. Lão nữ nhân kia thản nhiên nói. Người cũng sẽ có lúc không chịu được mà treo cổ lên mà thôi. Như Ý cảm thấy cơ thể mình không nhẫn nhịn được run rẩy, nàng nhìn vào nữ nhân đang treo cổ kia nói. Nàng kia sẽ làm thế nào đây? Lão nữ nhân cười quái dị. Sẽ có thị vệ kéo nàng ta ra ngoài để quả thiêu rồi chôn đi. Thật tốt, cuối cùng cũng thoát được cái nơi này rồi. Nhị Tâm giật mình nói. Nơi này cũng có thị vệ sao? Lão nữ nhân kia liếc mắt khinh thường nhìn nàng một cái. Tất nhiên rồi, nếu không có thì sao có thể đưa những người tự sát này ra ngoài được chứ? Bọn họ đều ở bên ngoài cả. Nhị Tâm thất kinh chạy đi gõ cửa, kinh hô. Người đâu? Người đâu? Bên trong có người thắt cổ tự vẫn. Thật lâu sau đó, có dốc dáng lười biếng của thị vệ tiến vào phất tay nói. Lăng Vân Triệt, Triệu Cửu Tiêu, hai người các ngươi đi thu thập một chút đi. Rõ ràng là con người mà lại bị xem như đồ vật, cho dù đến chết mà cái tôn nghiêm cũng không có, chỉ là bị thu thập một chút. Như Ý thấy hai nam nhân thân thể to lớn muốn ôm thi thể nữ nhân kia đặt xuống đất, rồi la lên. Các ngươi là nam nhân, sao có thể tiếp xúc vào thân thể của Tần Phi tiền triều được chứ? Làm vậy là mạo phạm bất kính. Lúc này Lăng Vân Triệt mới nhìn kỹ Như Ý, hắn hơi nheo mắt lại, dường như bị dung mạo của nàng làm cho kinh sợ. Hắn nín thở một chút, rồi thu tay lại, không hề chạm vào thi thể nữ nhân kia. Triệu Cửu Tiêu miễn cưỡng cười nói. Không được chạm vào. Được thôi, hai huynh đệ chúng ta không làm nữa, cô tự làm đi. Như Ý thấy hắn khích bác vậy, nghĩ đến sau này mình cũng sẽ có kết cục như vậy, liền rút ra bên hông hắn một trường đao ném vào tay Nhị Tâm nói: "Nhị Tâm, người đứng lên ghế chém đứt sợi dây đi, ta ở dưới sẽ ôm đỡ lấy nàng ta." Nhị Tâm có chút run run, nhưng thấy Như Ý lựa chọn đứng dưới ôm lấy thi thể, nàng đành phải đứng lên trên ghế chém đứt dây thừng kia. Lực thi thể rớt xuống thật lớn, Như Ý ôm không nổi, liền lảo đảo ngã lăn ra đất. Nàng và thi thể kia cách nhau rất gần, cơ hồ có thể chạm được da thịt đã mất đi sinh khí của thi thể lạnh lẽo đã tử vong kia. Nàng buông tay, nhịn không được cúi người nôn khan vài tiếng. Triệu Cửu Tiêu thì thấy liền cười nói: "Nếu đã sợ như vậy thì mạnh mẽ làm gì chứ? Nếu cô không cho huynh đệ chúng ta chạm vào thi thể này thì chúng ta không đưa thi thể này ra ngoài." Như Ý ngẩng mặt lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ta chỉ muốn các ngươi không được dùng tay trực tiếp chạm vào thi thể, chứ không phải không để các ngươi đưa ra ngoài." Lăng Vân Triệt thấy kỳ quái, liếc mắt nhìn nàng một cái: "Vậy cô nên nói xem phải làm sao bây giờ?" Như Ý xoay người đi xung quanh tìm một cái bao bố lớn. Lão nữ nhân kia thờ ơ lạnh nhạt nãy giờ, bây giờ thấy nàng như thế, xoay người đi lấy một miếng vải trắng cực lớn đến nói: "Miếng vải trắng này vốn ta để dành cho mình, thôi bây giờ cứ để nàng ta dùng đi. Chỉ là ngày sau nếu ta chết đi thì các ngươi nhất định phải lấy y phục chính các ngươi bao bọc ta mà đưa đi đấy." Như Ý cảm kích nói: "Dạ." Nàng cùng Nhị Tâm dùng miếng vải trắng gói kỹ lưỡng thi thể lại, rồi chừa lại hai đầu hai khúc vải để có thể khiêng đi. "Làm phiền hai vị." Triệu Cửu Tiêu thấy nàng phiền toái như thế, vốn liền sinh khó chịu, lười biếng nhìn lên trời không chịu khiêng đi. Lăng Vân Triệt nhìn không được, đẩy tay hắn nói: "Khiêng đi, làm xong còn có gì khác nữa?" Triệu Cửu Tiêu hiểu ý, cười hì hì nói: "Chỉ có ngươi còn có chuyện khác, ta thì không có." Lăng Vân Triệt cũng không để ý, dùng tay nâng thi thể một đầu. Triệu Cửu Tiêu thấy thế, liền nâng đầu còn lại khiêng ra ngoài. Như Ý lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng vội vàng quay về phòng rửa mặt rửa tay, lại thay một xiêm y sạch sẽ. Lão nữ nhân kia bước vào phòng nàng như phòng không có ai, rồi lại tìm nơi sạch sẽ rót ra một chén nước uống. "Nếu đã sợ như vậy thì đừng nên chạm vào." Như Ý rửa sạch tay: "Một ngày nào đó giảng bối cũng sẽ như thế đúng không?" Lão nữ nhân kia không để ý tới, chỉ nói: "Ngươi không nghĩ tới việc thoát ra khỏi đây để mà sống sao?" Như Ý do dự một lát: "Tiền bối ở nơi này bao lâu rồi?" Lão nữ nhân kia liếc mắt nhìn nàng: "Tiền bối, ta không có tên sao?" Như Ý thấy tính tình lão nữ nhân cổ quái, vội cung kính nói: "Thỉnh lão nhân gia chỉ giáo." Lão nữ nhân kia phủi phủi quần áo: "Ta là Cát Tần của tiên đế." Nàng liền xua tay nói: "Nhưng cả đời này ta chưa từng được sủng hạnh, nhưng lại giữ được cái danh vị và bị nhốt nơi này." Như Ý vội vàng đứng dậy nói: "Giảng bối là Ô Lạp Na Lạp Thị Như Ý, xin thỉnh an các Thái Tần." "Thái Tần sao?" Nàng cười ảm đạm: "Đúng vậy, tiền đế đã mất, ta không phải trở thành Thái Tần sao? Đáng tiếc, người được phong Thái Tần nhưng được bảo dưỡng ở Thọ Khang Cung, tôn quý như Phượng Hoàng trên trời, còn ta lại bị nhốt nơi này, khổ sở năm tháng." Nàng bỗng nhiên cảnh giác: "Người nói ngươi là Ô Lạp Na Lạp Thị sao? Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị của tiên đế là gì của ngươi?" Như Ý nói: "Hai vị Ô Lạp Na Lạp Thị hoàng hậu đều là cô mẫu của giảng bối." "Hai vị?" Các Thái Tần cười lạnh nói: "Một vị đã đủ lợi hại lắm rồi, nhưng mà cho dù lợi hại hay không lợi hại thì cũng không bằng đương kim Thái hậu. Nếu không thì vì sao ngay cả ngươi cũng bị nhốt tại lãnh cung này chứ? Ta ở đây cũng đã 8-9 năm rồi, chưa bao giờ thấy ai có thể ra khỏi nơi này. Ngươi nghĩ xem, nữ nhi của gia tộc Ô Lạp Na Lạp Thị thì có thể ra khỏi đây được không?" Như Ý giật mình nói: "Các Thái Tần đã ở lãnh cung 8-9 năm, vậy năm nay..." Các Thái Tần vuốt ve khuôn mặt mình, đau thương nói: người nghĩ ta đã 70-80 tuổi rồi sao? Ta bị lão yêu bà Thái Hậu kia nhốt ở cái nơi quái quỷ này lúc ta 26 tuổi. Năm nay ta cũng chỉ mới 35 tuổi mà thôi. Như Ý thấy cả kinh trong cổ họng, không nói được lời nào, chỉ đành nhìn trừng trừng vào các thái tần. Các thái tần khôi phục lại vẻ lạnh lùng nói: ở nơi này, một ngày ngoài kia, bằng cả một năm trong này, ngươi hãy tự nhìn lại chính mình đi. Như Ý thấy các thái tần đi ra ngoài, lòng tràn đầy kinh hoàng, rốt cuộc cũng thấy bất an ưu sầu nói: nhị Tâm, ta xin lỗi, ta lại khiến ngươi đến một nơi như vậy. Nhị Tâm có chút sợ hãi nhưng vẫn trấn định: nương nương ở đâu, nô tỳ cũng sẽ đi theo nơi đó. Như Ý rốt cuộc nhìn không được sự đau xót đang tràn đầy trong lòng, loại đau xót kia kéo dài như là con kiến đang chậm rãi cắn vào tâm can. Từ khi đi vào lãnh cung, nàng đã gặp bao nhiêu kinh sợ, nàng không dám nghĩ còn bao nhiêu gian nan đau thương còn ở phía trước nữa. Giờ đây nàng như một người sắp chết, nàng chợt cúi đầu mới phát hiện da tóc thân thể chính mình đã tàn tạ hơn một chút. Cái tàn tạ kia làm cho nàng thấy khiếp sợ, làm cho nàng không đành lòng nhìn tiếp, cũng không nhẫn nhịn mà suy nghĩ. Nguyên lai nàng thật sự đã mất đi nhiều thứ như vậy, địa vị, gia tộc, dinh diệu, và ngay cả niềm tin tưởng của nàng dành cho hoàng đế cũng mất đi. Nàng cái gì không có, nhưng mà lại không còn cách nào khác. Ai ai cũng đều đang có hy vọng, như Gia Tần hy vọng sinh hạ được hoàng tử, Tuệ Quý Phi hy vọng có được ân sủng như trước, A Nhược hy vọng chiếm được thánh quyến không suy. Còn nàng chỉ hy vọng có thể sống sót được nơi này, chỉ là sống sót mà thôi. Ngoài cửa, Lăng Vân Triệt đã đem thi thể Tần Phi ở lãnh cung đi thiêu, hắn còn đang mong muốn chờ đợi điều gì nữa. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ngửa đầu chờ đợi một thiếu nữ tươi đẹp đang vội vàng chạy đến gặp hắn. Thiếu nữ kia chạy đến, nhẹ nhàng như một con bướm bay trong lãnh cung. Tuy rằng chỉ mặc một y phục màu xanh cung nữ tầm thường, nhưng khuôn mặt nàng lại xinh đẹp. Vân Triệt thấy nàng chạy tới gần, vội thân thiết nói: Yến Nguyễn à, chạy chậm một chút đi, chạy như vậy mà còn đi hầu việc nữa thì sẽ mệt mỏi lắm. Yến Uyển vội dừng lại, ôm chiếc eo bé nhỏ thở gấp nói: muội muốn chạy thật nhanh để gặp huynh một chút. Vân Triệt ca ca, huynh đợi muội có lâu không? Vân Triệt vội nói: không có, huynh chỉ đến sớm một chút thôi, mới đến thì đã thấy muội chạy tới rồi. Huynh đã nói với Cửu Tiêu một tiếng rồi, huynh ấy sẽ thay huynh trong chốc lát. Yến Uyển thoáng yên tâm, khuôn mặt liền xuất hiện lúng đồng tiền. Vậy là tốt rồi, muội có nói bụng muội không được tốt, cho nên mới xin cô ở tứ chấp khố cho nghỉ một chút. Nàng nhìn xung quanh thở dài nói: ngày thường chỉ có huynh và Triệu Cửu Tiêu huynh canh giữ, đúng là vất vả thật. Mỗi ngày chỉ có thể làm việc canh giữ ở cửa, hoặc là đi khuân vác thi thể. Vân Triệt ca ca, vì sao chúng ta đều có mệnh khổ như vậy? Biết đến khi nào mới thấy được ánh mặt trời chứ? Vân Triệt nói: muội vẫn muốn rời khỏi tứ chấp khố sao? Tứ chấp khố là nơi chuyên chuẩn bị sắp xếp các phục sức của hoàng đế. Các quan bào hoàng đế đều do nội vụ phụ tứ chấp khố quản lý. Yến Uyển ảm đạm nói: tuy rằng muội lo việc y phục của hoàng thượng, nhưng mỗi ngày chỉ giao tiếp cùng với Sim Y thì sao có tiền đồ được chứ? Vân Triệt ca ca, muội mới 14 tuổi, muội không muốn cả đời ở tại tứ chấp khố bị người ta quát mắng. Đến khi nào muội trở thành một cung nữ hầu hạ một tiểu chủ sủng ái thì muội sẽ đưa huynh ra khỏi nơi này, như vậy chúng ta sẽ... Vân Triệt lắc đầu nói: để làm cái gì chứ, tiểu chủ được sủng ái ở trong cung có nhiều thị phi. Muội có biết cái người hôm qua bước vào lãnh cung là ai không? Là nhàn phi nương nương của hoàng thượng mà phải ở lãnh cung cả đời, huống chi chỉ là một tiểu cung nữ. Nếu không cẩn thận sẽ bị chủ tử đánh chết mà thôi. Nếu đã như vậy thì hãy ở tứ chấp khố lẳng lặng sống yên ổn cả đời là tốt rồi. Yến Uyển nói: muốn sống thanh tĩnh, sống yên ổn chỉ ở đó đến năm 25 tuổi, sau đó muội sẽ bị tổng xuất cung. Tuy rằng muội có xuất thân Hán quân kỳ bao con nhộng, nhưng nếu không phải vài năm trước A Mã của muội phạm lỗi mà mất đi chức quan thì muội cũng là cách cách rồi. Nhưng hôm nay muội chỉ là một cung nữ, nếu muội không có nơi nào tốt để đi, không có một chủ tử tốt thay muội chỉ hôn, muội ở đây cùng với huynh, muội và huynh... Nàng thẹn thùng không nói ra được, chỉ nhìn hắn hỏi: Dân Triệt ca ca, tâm ý của huynh không có thay đổi chứ? Bao con nhộng, trong lịch sử xã hội Mãn Thanh Trung Quốc, bao con nhộng là giai cấp hạ đẳng nhất. Theo ngôn ngữ Mãn Thanh, có tên đầy đủ là bao con nhộng A Cáp, gọi tắt là A Cáp. Bao con nhộng nghĩa là gia, A Cáp nghĩa là nô lệ. Vì theo Mãn Thanh, giai cấp thống trị là giai cấp quý tộc, bắt những người không có nhân thân tự do mà lao động nặng nề. Nơi lấy nguồn lao động này chủ yếu là tù binh chiến tranh, tội phạm hoặc các gia đình bị mắc nợ mà phá sản. Đến khi Triều Thanh được thống trị, có những người xuất thân bao con nhộng, tuy vẫn được lập chiến công hiển quý, nhưng cho dù trở thành chủ tử thì vẫn còn giữ lại thân phận nô tài. Dân Triệt khẩn thiết nói: Tất nhiên là không có rồi. Tuy rằng huynh vào cung sớm hơn muội 3 năm, lại lớn hơn muội 6 tuổi, nhưng có thể gặp được người bạn cùng quê hương với muội thật là không dễ dàng gì. Ngược lại, huynh và muội tình đầu ý hợp, tâm ý của huynh tuyệt sẽ không thay đổi. Yến Uyển cao hứng đứng lên, liền mỉm cười thoải mái: Vậy là tốt rồi. Hôm qua là lễ sắc phong của Gia Tần, Mai Tần và Thận Thường Tại. Qua vài ngày nữa, nội vụ phủ chắc chắn sẽ chọn lựa cung nữ đi hầu hạ. Nếu muội có thể đi hầu hạ Gia Tần nương nương hoặc là Thận Thường Tại cũng tốt. Bây giờ ở trong cung chỉ có nàng ta là được sủng ái. Nàng đè cổ tay áo xuống: Muội đã tiết kiệm được chút bạc, đến thời điểm thích hợp muội sẽ mua chuộc Vân Cô, tất nhiên nàng ta sẽ để muội ra đi. Nàng có chút khó xử nhìn Dân Triệt: Chỉ sợ chút bạc đó của muội vẫn chưa đủ. Dân Triệt khó xử nhíu mày nói: Muội đừng vội mà, huynh vẫn còn lương bọc, huynh sẽ tìm cách khác cho muội. Yến Uyển cao hứng gật đầu, trong mắt chợt lóe lên một tia quật cường cứng cỏi. Dân Triệt ca ca, trong cung muội không còn ai khác, chỉ có thể dựa vào huynh. Nàng giương hai tay ra, để lộ ra vết thương mới cũ trên ngón tay, đau khổ nói: Dân Triệt ca ca, mỗi ngày muội đều không ngừng may xiêm y, đã được hơn 2 năm. Đám quản sự cô nếu thấy chút không vui thì đều dùng than nóng ném vào muội. Muội thật sự không muốn nghĩ đến chuyện cả đời làm cung nữ ở Tứ Chấp Khố nữa, cũng không muốn nghĩ đến việc cả đời huynh ở Lãnh Cung hầu việc. Muội biết huynh muốn trở thành một thị vệ thần võ môn đường đường chính chính, thậm chí muốn ở trước ngự tiền hầu việc. Huynh yên tâm, chỉ cần chúng ta bắt lấy được cơ hội, nhất định sẽ không chịu sự ủy khuất nữa. Dân Triệt gật đầu, thay nàng băng bó vết thương cẩn thận, nói: So với việc ở tại Lãnh Cung không có khác vọng này, lãng phí tuổi trẻ. Huynh càng đau lòng hơn khi thấy muội bị người khác khi dễ. Muội yên tâm, huynh nhất định sẽ nghĩ cách. Yến Uyển thấy hắn cẩn thận băng bó vết thương, trong lòng thấy ấm áp, giống như một ánh mắt trời bay xuống vạn trượng soi sáng cả thân người nàng. Nàng sờ cái nhẫn màu đỏ ảm đạm trên tay trái, đó là chiếc nhẫn không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đó là tâm ý mà Lăng Dân Triệt đã tặng nàng. Bọn họ là một đôi bần hàn ở Tử Cấm Thành, có thể có được tâm ý như vậy thì đã muốn đầy đủ ấm áp. Nàng ôn nhu nói: Có đôi khi muội thấy mệt mỏi, nhưng nhìn cái nhẫn mà huynh đã tặng muội là liền thấy trong lòng vui sướng lên. Khuôn mặt Dân Triệt hơi đỏ lên, một lát sau mới bình tĩnh nói: Yến Uyển à, huynh biết là huynh không có gì, chỉ có thể tặng muội một chiếc nhẫn, nhưng nếu huynh có cái gì tốt nhất, nhất định huynh sẽ tặng cho muội. Muội hãy tin tưởng huynh. Khuôn mặt Yến Uyển đỏ ửng, cúi đầu hôn lên ngón tay Dân Triệt, thẹn thùng quay đầu chạy đi. Dân Triệt đợi Yến Uyển chạy đi một lúc lâu thì ánh mắt lại nhìn cánh cửa loang lỗ của Lãnh Cung. Hắn dần dần hiểu được, hắn nguyện ý giúp nữ nhân quật cường có chút kỳ quái ở trong Lãnh Cung kia là bởi vì khuôn mặt nàng mỹ mạo như Yến Uyển, thật sự có 3 phần tương tự nhau. Dân Triệt trở lại cửa Lãnh Cung, hắn vừa mới bước vào trong phòng thị vệ, thừa dịp lúc thị vệ đầu lĩnh Lý Kim đang ngủ trưa, hắn mở đáy hòm lấy cái túi đựng lương bổng, thấy bên trong chỉ có 7-8 lượng bạc dụng, chút bạc như vậy không thể giúp được Yến Uyển. Hắn cất cái túi đang muốn đứng dậy, thì Lý Kim ngáp một cái, chậm rãi đứng lên nói: Tiểu Lăng, chiếu theo quy tắc, ngươi nên giao tiền ra đây. Thị vệ Lãnh Cung chỉ có 4 người và 1 người đầu lĩnh, hắn và Triệu Cửu Tiêu xem như là huynh đệ, khác với tầng lớp xuất thân Hán quân kỳ của Trương Bảo Thiết và Bao Diên. Tuy rằng như thế, nhưng cũng thay phiên công việc. Trương Bảo Thiết và Bao Diên giao cho Lý Kim một ít tiền, bình thường lại chịu tốn thêm chút tiền đưa hắn đi uống rượu và dùng bữa. Cho nên Lý Kim mới cho Trương Bảo Thiết và Bao Diên được nghỉ ngơi, không cần làm cái công sự gì. Lăng Dân Triệt và Triệu Cửu Tiêu xuất thân Bao Y Nô, trong nhà nghèo khổ, muốn gửi chút tiền về quê, hiếu kính với cha mẹ cũng khó khăn nữa là nói chi đưa Lý Kim đi uống rượu. Cho nên mỗi lần đưa thi thể ra ngoài, Trương Bảo Thiết và Bao Diên vĩnh viễn không cần làm công việc bẩn thỉu đó. Dân Triệt nghĩ còn muốn dùng tiền, đành cắn chặt răng, cười làm lành nói. Lý Đầu Tỉnh à, ta... trong nhà ta... Theo quy tắc, nếu không giao tiền ra, thì ngươi sẽ gác đêm kế tiếp. Lý Kim cười sảng khoái nói. Ta biết ngươi không giống như người khác. Ngươi có người thân mật trong cung, về sau sẽ thành một nhà. Thôi, để dành tiền đi. Ngươi và Cửu Tiêu đành phải chịu khổ vậy. Dân Triệt cảm kích dạng phần gật đầu, ra ngoài hầu việc. Cửu Tiêu đẩy hắn ra. Đồ ngốc. Dân Triệt nói. Huynh nghĩ có còn cách nào kiếm được nhiều tiền không? Cửu Tiêu ngẩn người ra cười rộ lên. Huynh điên rồi. Thì về ở lãnh cung là thì về nghèo nhất. Lương bổng cũng ít nhất. Thì sao còn cách nào kiếm được nhiều tiền được chứ? Dân Triệt si ngốc nhìn lên bầu trời xanh, không nói nên lời. Cửu Tiêu lắc đầu nói. Đừng có suy nghĩ nữa. Đêm mai chúng ta đưa Lý Đầu Lĩnh uống rượu, hắn ta có tiền, chúng ta ca dài bài tiếp hắn, thế nào? Như Ý tỉnh lại lúc nửa đêm, lại nghe ở ngoài cửa có tiếng khóc bi thiết u oán, nàng sợ hãi sau đó phân biệt, lập tức liền nghe là thanh âm của Hải Lan. Cửa nhỏ của lãnh cung là gần phòng nhất, nàng lặng lẽ đứng dậy tới gần, nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy một thân tố cẩm bào Hải Lan. Như Ý gõ cửa nhẹ giọng nói. Hải Lan, Hải Lan. Hải Lan đang khóc nức nở liền ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ sao? Như Ý vội la lên. Đêm khuya rồi, sao muội lại tới đây? Hải Lan thoáng do dự. Tỷ tỷ, muội lo lắng cho tỷ tỷ cho nên đến đây gặp tỷ tỷ. Như Ý dựa vào ánh sáng mỏng manh trong chiếc đèn lồng nhìn qua khe cửa, phát hiện trên khuôn mặt nàng rõ ràng có 5 cái dấu tay đã đỏ thẫm sưng đỏ, nàng lập tức đứng lên nói. Hải Lan, có phải có người khi dễ muội không? Diệp Tâm đứng bên cạnh, thấp giọng thúc giục nói. Tiểu chủ, không dễ dàng gì chúng ta mới đến đây, cho nên có gì hãy mau nói đi, đừng để bị người khác phát hiện. Hải Lan vội dừng khóc nói. Muội nghe người ta nói lãnh cung khổ hàng, cho nên mới cố ý mang vài xiêm y đến cho tỷ tỷ. Nàng nhìn lên đầu tường, dùng chiếc gậy tre đưa bao y phục vào. Tỷ tỷ thấy thiếu cái gì, muội sẽ đưa tới. Gió đêm xuyên qua y phục mỏng manh, thấy lạnh thấu xương, giọng điệu Như Ý cũng không ôn hòa. Muội về sau không cần đến nơi nguy hiểm này. Còn nữa, nói cho ta biết tại sao khuôn mặt của muội lại như vậy chứ? Hải Lan còn chưa mở miệng, Diệp Tâm nhịn không được nói. Sáng nay tiểu chủ từ Diên Hy Cung đến Trường Xuân Cung thỉnh an, ai ngờ đang đi trên đường đụng phải Thận Thường Tại, cũng không biết nàng ta đang buồn bực điều gì. Nhìn thấy tiểu chủ liền nói khuôn mặt tiểu chủ gây xui xẻo cho nàng ta, cho nên không nói hai lời, liền bước tới đánh tiểu chủ. Như Ý nói, tiểu chủ ngươi không nói cho Hoàng hậu nương nương biết sao? Diệp Tâm cả giận nói, vừa lúc gặp được hoàng thượng, nói cho hoàng thượng nghe, ai ngờ đâu hoàng thượng chỉ hỏi Thận Thường Tại có đau tay không, có cần thỉnh thái y đến điều trị không, chẳng hỏi qua tiểu chủ chúng nô tỳ, khiến nô tỳ tức muốn chết đi được. Cũng không biết hàng đêm Thận Thường Tại được thị tẩm, nhận sự ân sủng như vậy mà lại tức giận vì điều gì nữa. Như Ý nói, theo như lời Diệp Tâm nói, đêm qua nàng ta được thị tẩm như vậy, chắc chắn lúc đó là mới rời khỏi dưỡng tâm điện thì phải cao hứng mới đúng. Vậy sao lại sớm gặp muội đã nổi giận như vậy chứ? Hải Lan rơi lệ nói, muội vốn là người để bị người khác khi dễ, nàng ta nhận được ân sủng nên kiêu căng, đó cũng là điều bình thường. Như Ý ngẫm lại chua xót nói, từ trước mỗi lần muội có sự ủy khuất thì luôn đến gặp ta tâm sự. Nhưng mà Hải Lan à, Trước mắt ta không thể trấn an che chở muội được nữa. Muội hãy nghĩ cách bảo vệ chính mình, không được chịu sự uy khuất nữa. Hơn nữa, lãnh cung là nơi mà không nên đến. Nếu bị người khác phát hiện muội đến đây, thì muội sẽ bị liên lụy mà thôi. Muội hiểu chưa? Nàng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người quát. Ai đó? Thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Tâm hoảng sợ vội vàng bảo vệ Hải Lan, lại thấy người nọ đang đi về phía trước, cuối cùng không còn đường thối lui. Như ý đã ở nơi này thì còn thấy cái gì đáng sợ nữa chứ? Ngược lại Hải Lan nếu bị người khác thấy thì sẽ liên lụy đến chính Hải Lan, bây giờ phải tính sao? Như ý lách qua khe cửa nhìn lại, liền thấy đó là thị vệ mà ban ngày đến dọn thi thể, liền nói. Thị vệ đại ca đừng để lộ ra, các nàng chỉ đến thăm ta mà thôi. Lăng Vân Triệt xách đèn lồng mở cửa khóa thì đã thấy Như Ý đứng bên cạnh cửa, hắn hồ nghi nói. Cô đã bị đưa vào lãnh cung, thì sao còn có người đến thăm cô nữa chứ? Như Ý thấy cửa cung đột nhiên mở ra, Hải Lan đứng ở ngoài cửa, kích động cơ hồ rơi lệ, nàng nói. Đây là Hải quý nhân ở Diên Hy cung, ta và muội ấy từng ở chung một chỗ, muội ấy sợ ta bị cảm lạnh ở lãnh cung cho nên mới cố ý đến thăm, muội ấy không còn điều gì khác. Như ý thấy quần áo hắn sơ sài thanh bần, linh cơ vừa xuất hiện, nhổ trên đầu xuống một cây ngân trâm đưa vào tay Lăng Vân Triệt. Ta gian cầu đại ca, ngàn vạn lần đừng để lộ ra, ngàn vạn đừng. Lăng Vân Triệt thấy Như Ý đang cầu xin thê lương, vạn phất thấy nàng như một con thú đang bình thản uống nước bên dòng suối, rồi đột nhiên bị mãnh thú làm kinh sợ. Loại bất an này không phải là vì chính mình, là vì một người khác. Hắn bất giác thấy cảm giác so sánh này của hắn trông thật buồn cười. Nguyên lai dĩ nhiên chính hắn là con mãnh thú kia. Nghĩ đến điều đó, hắn liền có chút mềm lòng. Càng nhìn xuống thấy ngân trâm kia, đáy lòng hắn càng động, liền cứng rắn nói. Cho ta cái ngân trâm này để làm cái gì chứ? Cầm ra ngoài thì người khác nghĩ ta đã ăn trộm, nên dùng chút bạc thì tiện hơn. Trong lòng Như Ý vừa động, dĩ nhiên hiểu rõ cái người này chỉ là kẻ tham tiền mà thôi. Nàng cười nhẹ. Vậy ngươi chờ ta một chút. Nàng an ủi vỗ tay Hải Lan, lấy ra từ trong tay áo một thỏi bạc đưa đến tay hắn. Ở đây có 10 lượng, nếu ngươi nguyện ý không nhắc lại chuyện hôm nay và hộ tống đưa Hải quý nhân ra khỏi nơi này, ta sẽ cho ngươi 10 lượng này. Trong mắt Lăng Vân Triệt hơi phát quang, nhất thời tâm niệm xuất hiện như điện. Nếu như Hải quý nhân về sau còn muốn giao cho cô thứ gì, thật sự không cần mạo hiểm như vậy đâu. Chỉ cần đưa cho ta giao là được. Nếu ta hỗ trợ như vậy... Hắn chưa nói xong thì đã nghe đầu bên kia vũ phòng có người nhô đầu ra kêu. Tiểu Lăng, ngươi đi tiểu lâu vậy? Ta chờ ngươi đi uống rượu đó. Hắn vội quay đầu nói. Được được, ta đến ngay. Như ý hơi có vài phần khinh miệt. Ngươi có tài cán đó sao? Lăng Vân Triệt không thấy nhục nói. Có tiền thì làm việc gì cũng được. Như ý thả lỏng. Vậy ngươi cứ đợi đây một chút. Nàng xoay người trở về trong phòng lấy ra 50 lượng bạc đưa vào tay Lăng Vân Triệt. Chút ngân lượng này đủ để ngươi làm việc không? Lăng Vân Triệt vui mừng quá đỗi, đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, liền nhào tới lấy. Như ý rụt tay lại nói. Nhưng ngươi hãy nói cho ta biết. Ngươi danh tính là gì thì ta mới phó thác cho ngươi làm việc. Lăng Vân Triệt thản nhiên nói. Ta là thị vệ lãnh cung, Lăng Vân Triệt. Như ý cười nhẹ. Tên này có vài phần khí thế. Lăng Vân Triệt nhận lấy lượng bạc, lại cảm thấy loại vật cứng rắn lạnh lẽo kia khiến cho tấm đá trong lòng hắn bị dời đi hơn phân nửa, liên tục nói. Hải quý nhân, sau này chẳng cần sợ khi đến đây. Muốn đến cứ báo ta một tiếng, tiếp đón là được. Chỉ là đừng đến thường xuyên và cũng đừng đến ban ngày mà để người khác phát hiện. Hắn nhìn xung quanh bốn phía nói. Mau đi đi, có người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm. Như ý nhìn Hải Lan lưu luyến không rời, càng thêm buồn bã, đau lòng nói. Hãy tự chăm sóc cho mình tốt nhé. Hải Lan đến gần Như ý nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, ngày sau muội muội không thể thường xuyên đến đây, cứ cách 10 ngày là lúc thời tiết tốt đẹp, muội sẽ ở trong ngự hoa viên thả diều, chỉ cần tỷ tỷ thấy được, có nghĩa là chúng ta đang bình an lẫn nhau. Như ý gật đầu nói, muội mau đi đi, không có việc gì thì không cần đến đây nữa. Hải Lan bị Diệp Tâm nắm tay áo, cẩn thận bước đi. Như Ý nghe hơi thở nhẹ nhõm, ôm chặt lấy túi đựng xiêm y của Hải Lang vào ngực, dựa vào bức tường vô lực ngồi xuống. Những ngày ở lãnh cung thật thông thả mà lâu dài, có đôi khi chính nàng đều quên cuộc sống hàng ngày của nàng ở nơi này cứ lặp đi lặp lại giống nhau. Ngay từ đầu nàng kinh hoảng có người sẽ xông lên ôm lấy nàng, xem nàng cũng như là tần phi của tiên đế. Nàng sợ những con rận trên người đám nữ nhân kia, nhưng nàng dần dần thành thói quen, giống như những người xung quanh lạnh lùng mà thờ ơ. Thói quen nhẫn nại, im lặng, thờ ơ, lạnh nhạt, nàng cũng mặc kệ, thường xuyên dùng đồ ăn đơn bạc, dùng y phục thường xuyên bị ẩm ướt. Nàng từng ngụm nuốt lấy, không phải vì cái gì khác, mà là vì có làm vậy, nàng mới biết nàng đang sống, còn sống sót. Chỉ là nơi này thật sự quá âm lạnh tới mức nước có thể chảy ra. Cho dù nàng cảm giác chính mình đang sống như đám rêu xanh lục sắc ở góc tường, nàng vẫn ở nơi này, đến nửa năm sau mới thấy cảm giác có chút dị thường, có chút đau đớn bắt đầu dây quanh thân thể của nàng, đó chính là phong thấp. Tuy rằng Hải Lang thường nhờ Lăng Vân Triệt đưa tới một ít thuốc giáng trị phong thấp, nhưng cả ngày ở nơi ẩm ướt như vậy, cho dù là thuốc giáng thượng hạng thì cũng như muối bỏ biển. Nàng cố gắng nhẫn nhịn chịu đau đớn, cùng Nhị Tâm hằng ngày may ít cái bao đầu gối và bao tay, không chỉ cho nàng mà còn cho các thái tần. Ở nơi này nữ nhân nào cũng mang bệnh như vậy, ngẫu nhiên cứ cách 10 ngày nàng ngẩng đầu nhìn lên trên trời, đều thấy cánh diều hồ điệp bay cao phất phới, đó là Hải Lang đang nhắc nhớ nàng, thời gian trôi qua cùng bình an lẫn nhau. Đương nhiên, Lăng Vân Triệt vẫn thay các nàng đưa lại chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, bởi vì Như Ý ban thưởng cho hắn số ngân lượng, mà số ngân lượng đó đủ cho Yến Uyển thực hiện được nguyện vọng. Tuy rằng tiền không nhiều để nàng trở thành một cung nữ của tần phi sủng ái, nhưng ít nhất Yến Uyển cũng rời khỏi tứ chấp khố, không cần suốt ngày cứ nhìn mà nói chuyện với Sim Y. Nàng lấy cớ bị cô quở trách, cho nên đi đến A Ca Sở hầu hạ tam công chúa của hoàng hậu. Tuy rằng đây không phải là nơi lý tưởng, nhưng nếu so với tứ chấp khố thì cũng đã tốt hơn rất nhiều. Vào lúc mùa thu, lãnh cung càng ngày càng lạnh. Có một ngày, chiếc diều mới bay lên trên trời thì liền bị hạ xuống. Trong lòng Như Ý xuất hiện bất an, định nhờ Lăng Vân Triệt đi dò thám một chút, thì mới phát hiện ở bên ngoài có hai thị vệ khác canh giữ. Trong lòng nàng thật sự lo lắng, không biết phải làm sao, chỉ đành nhẫn nại ngồi ở hành lang, suy nghĩ Lăng Vân Triệt bị phái đưa đến nơi nào. Mà giờ phút đó, Hải Lang đang thả diều ở trong ngự hoa viên thì bị Hoàng hậu, Thận Thường Tại và Tuệ Quý Phi nhìn thấy. Mấy ngày nay, sắc mặt Hoàng hậu thật sự rất khó coi. Nhị A Ca Vĩnh Liễn của nàng sinh ra vẫn không hết bệnh. Lúc còn mùa xuân, nàng tự tay chăm sóc một thời gian thì thấy khỏe hơn một chút, thì Hoàng thượng đã ra lệnh đưa Nhị A Ca về A Ca Sở. Nhưng vào mùa thu thì lại phát tán phong hàn. Hoàng hậu mới từ A Ca Sở quay về, nhìn thấy Vĩnh Liễn bị bệnh, hít thở dồn dập mỏng manh, quả thật rất đau khổ. Giờ phút này đây, lại nhìn thấy cánh diều hồ điệp ngũ sắc sặc sỡ bay cao, nghĩ đến hài tử của mình không thể đứng dậy cất tiếng cười to, cho nên Hoàng hậu tức giận không nói nên lời. Tuệ Quý Phi quát: "Ai đó?" Hải Lang nghe được thanh âm, trong lòng hoảng hốt, hoang mang quỳ xuống nói: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Tuệ Quý Phi nương nương." Thận Thường Tại đi theo sau Hoàng hậu khinh miệt nhìn nàng một cái, miễn cưỡng hành lễ một cái rồi thôi. Tuệ Quý Phi không vui quát lớn: "Hoàng hậu nương nương đang lo lắng bệnh tình Nhị A Ca không tốt, còn cô lại ở nơi này vui vẻ chơi diều sao?" Hoàng hậu luôn nhu hòa, khuôn mặt tê lạnh như băng nói: "Quả thật không có tâm can." Thận Thường Tại nũng nịu yếu ớt khuyên nhủ: "Hoàng hậu nương nương đừng nóng giận, Hải quý nhân luôn có giao hảo với Ô Lạp Na Lạp Thị trong lãnh cung, không hay lui tới với các tần phi khác, cho nên tính tình cũng quái gở theo. Tỷ ấy thấy người khác gặp họa cho nên mới đứng đây thả diều vui vẻ, thì hoàng hậu nương nương cứ mặc tỷ ấy đi, tiểu nhân đắc chí thì được bao lâu chứ?" Hải Lang cuống quýt quỳ xuống nói: "Hoàng hậu nương nương bớt giận, hoàng hậu nương nương bớt giận, thần thiếp không biết Nhị A Ca bệnh nặng, chỉ là ở đây chơi diều, không phải sung sướng khi thấy người khác gặp họa đâu ạ." Tuệ Quý Phi ai da một tiếng: uổng phí hại quý nhân ở trong cung lâu như vậy, cáo mệnh phu nhân ở bên ngoài đều đã vào cung vấn an thăm hỏi nhị a ca, hại quý nhân cô đúng thật là thờ ơ. Hoàng hậu càng thêm tức giận, mất đi vẻ ôn hòa bình tĩnh ngày xưa, vừa sợ vừa giận. Bổn cung và hoàng thượng vì nhị a ca lo lắng phiền lòng, nhưng muội muội không chút nào quan tâm, còn đứng ở đây vui vẻ như vậy, quá thật vô tâm. Thận Thường Tại thừa dịp hoàng hậu đang tức giận, đạp lên trên mu bàn tay Hải Lan một cái. Tần Phi chuyên dùng hài cao đồng mộc, tính chất kiên cố dị thường, một đạp này dùng lực cực lớn, Hải Lan cảm thấy toàn tâm đau đớn, nước mắt rơi xuống. Tuệ Quý Phi lắc đầu cười lạnh nói: "Giờ phút này mới rơi nước mắt, không biết có phải quan tâm nhị a ca của hoàng hậu nương nương hay không nữa đây, so với súc vật đúng là không bằng." Hoàng hậu chán ghét nói: "Nếu muội đã thích ở Ngự Hoa Viên chơi diều như vậy, thì hãy quỳ ở đây mà tĩnh tâm tư đi." Thận Thường Tại đang nhìn sắc trời bỗng nhiên cười nói: "Ai da, xem ra trời sắp đổ mưa rồi. Nương nương, đối đãi với người không biết chừng mực, phạt quỳ trong mưa như vậy cũng có ý tốt, để nước mưa đổ lên đầu thì mới thanh tĩnh được." Hải Lan nhìn không được, ngẩng đầu nói: "A Nhược, cô cũng đã từng bị trách phạt quỳ ở dưới mưa, chính mình còn không muốn thì sao còn nói người khác chứ?" Thận Thường Tại nói: "Ta nhờ có như vậy mà thấy thanh tĩnh đầy đủ, hại quý nhân cô cũng nên nếm thử đi." Ngữ khí hoàng hậu lạnh lùng mà ngắn gọn nói: "Nếu đã như vậy thì hãy quỳ ở nơi này, cho mưa to cọ rửa sạch sẽ cái tâm ý ti tiện dơ bẩn của muội đi." Hoàng hậu nén giận rời đi, đạp thêm một cái trên bàn tay đang bị thương của Hải Lan. Cả người hoàng hậu suýt chút nữa trượt ngã, may mắn được các cung nữ đỡ lấy. Hoàng hậu liếc mắt nhìn nàng ghét nói: "Tay để không đúng chỗ, sao còn chưa cất đi ư?" Dứt lời, hoàng hậu liền rời đi. Thận Thường Tại và Tuệ Quý Phi mỗi người đứng hai bên đỡ tay hoàng hậu đi theo. Thận Thường Tại cười làm lành nói: "Hoàng hậu nương nương chớ nóng giận, chuyện phong hàn của tiểu hài tử là chuyện thường ngày, trong cung có nhiều danh y như vậy, chắc chắn sẽ không sao." Hoàng hậu lo lắng không thôi. Nhưng thái y nói chứng phong hàn vĩnh liễn luôn phát tác lặp đi lặp lại, đã muốn chuyển thành phế nhiệt, thường hay khó thở, không cẩn thận sẽ bị mất mạng, thật là làm ta cảm thấy lo lắng. Hải Lan quỳ ở chỗ đó, Diệp Tâm cuống quýt nhìn tay nàng, trên mu bàn tay đã xuất hiện vết máu. Hải Lan đau đến mức cố gắng nhẫn nhịn, không để nước mắt khuất phục rơi xuống. Nàng nhìn tầng mây che lấp ngày càng dày đặc, rốt cuộc mưa to cũng rơi xuống, nàng cô độc ở trong mưa gió mờ mịt của mùa thu. Hôm qua mưa gió cực lớn, cả người Hải Lan đều nóng ran, nàng lại không chịu được ủy khuất, cầm dù một mình chạy từ Diên Hy Cung đến Lãnh Cung. Vì trời mưa gió cho nên đám thị vệ đều trốn trong phòng, không chịu đi ra. Hải Lan chạy đến cửa nách, rút cuộc kinh động khiến Như Ý chạy ra ngoài. Nàng khóc nức nở, kể ra cho Như Ý nghe những khúc nhục đã chịu hôm nay. Hoàng hậu, Tuệ Quý Phi, Thận Thường Tại, ba tên này cơ hồ lập tức gợi lên oán hận trong lòng Như Ý. Nàng cắn răng nói: "Hải Lan, người hại ta chắc chắn có liên lụy đến ba nàng ta, này chỉ sợ có khả năng chính muội cũng sẽ bị các nàng hãm hại mà thôi." Hải Lan nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ, ở trong cung cũng tốt, nhưng muội chỉ có mình muội, không có ai bên cạnh cả." Như Ý đau lòng, để mặc cho cơ thể ướt đẫm trong mưa gió nói: "Hải Lan, ta ở trong này, mỗi ngày đều chịu lạnh lẽo, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Tựa như giờ khắc này ta chỉ có nắm chặt tay muội để chúng ta dùng chút ấm áp để tựa vào, nhưng cái cánh cửa này khiến ta không thể ôm được muội." Thanh âm của nàng trở nên kiên định như bàn thạch. "Hải Lan, nếu muội không muốn chết lạnh thì hãy tự ôm chặt chính mình đi, không cần giống như ta, ngoài cái hận thù thì không còn làm được thứ gì. Muội hãy giống như ta lúc trước, hãy ẩn nhẫn âm thầm chịu đựng rồi âm thầm liều mạng phản kích. Hải Lan, đừng để rơi vào tình cảnh giống như ta, ngàn vạn không được." Hải Lan giơ mu bàn tay bị thương lên nói: "Nhưng mà tỷ tỷ, muội sợ lực lượng của muội không đủ, không thể bảo hộ chính mình, bất luận kẻ nào cũng đều có thể giẫm đạp lên muội, thậm chí ghét bỏ sự tồn tại của muội." Thanh âm Như Ý gào thét trong mưa: "Hải Lan, nếu người khác ghét bỏ muội, giẫm đạp lên muội thì muội nhất định phải sống càng tốt vào." Hải Lan khóc thương tâm mà bất lực: "Tỷ tỷ, Nhưng mà muội biết tỷ tỷ sống không được tốt, muội muốn làm sao giúp đỡ được tỷ tỷ. Tỷ tỷ sống tốt thì có như vậy muội muội mới sống tốt được. Trên mặt Như Ý không phân biệt rõ đó là mưa hay là nước mắt, nhưng thanh âm lại trầm ổn không một khắc chần chờ. Hải Lan, ta đã không còn cách nào khác mà giúp muội nữa rồi. Thế nhưng muội vẫn còn có thể. Muội chỉ cần sống tốt thì ta cũng có thể sống tốt. Giờ phút này đây, ta chỉ cần cầu có một thái y để đến chữa bệnh phong thấp cho ta mà thôi. Hải Lan, hãy dựa vào chính mình đi. Hải Lan cực lực lau sạch nước mắt trên khuôn mặt. Nàng lại phát hiện nước mắt của nàng đã hòa với nước mưa từ khi nào, làm ướt cả khuôn mặt nàng. Nàng hỗn loạn, bước hai chân đi nặng nề mờ mịt trong màn mưa. Trên người nàng nóng bỏng cực kỳ, lại cảm giác tính mệnh của mình mỏng manh như một mảnh giấy, tùy ý để mưa gió oanh tạc. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ, nếu chính mình chết đi như vậy, thì thế gian này chỉ còn có Như Ý thương tâm nàng mà thôi. Nếu Như Ý mất đi cái ấm áp cuối cùng là nàng, thì Như Ý sẽ như thế nào? Hải Lan đem nguyện vọng trong lòng Như Ý suy nghĩ lại. Thật lâu sau đó, nàng mới giật mình phát hiện, nguyên lai nguyện vọng của Như Ý cũng chính là nguyện vọng của chính nàng. Từ rất nhiều năm về trước, nàng chỉ có thể dựa vào một mình Như Ý. Như vậy hôm nay, nàng cũng phải khiến cho bản thân nàng kiên cường, biến thành nơi để Như Ý có thể dựa vào. Tâm niệm cuối cùng như vậy xẹt qua trong đầu nàng. Nàng dĩ nhiên đã quay về và đến ngoài cửa Diên Hy Cung. Diệp Tâm và Lục Ngân buông dù đứng canh giữ ở cạnh cửa, thấy nàng si ngốc trở về, vội khóc nức nở nói: "Tiểu chủ, ban ngày thân thể tiểu chủ sốt cao, sao giờ này còn đi như vậy trong mưa nữa chứ? Tiểu chủ đã đi đâu vậy ạ? Tiểu chủ nói chuyện đi ạ, đừng dọa nô tỳ, tiểu chủ." Hải Lan nghe thanh âm ồn ào của Diệp Tâm bên tai, nhịn không được liền ngã về phía sau, té xỉu, mang theo mưa to trong lòng đang giàn giụa. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.